Thiên Kiêu Chiến Kỷ 67 chương 653 đạp vào Tây Phê Lâm Thị Đại Môn. Cái gì, ngươi đêm nay muốn đi Tây Phê Lâm Thị dự tiệc? Lâm Hoài Viễn run sợ, vội vàng khuyên can. Gia chủ, tuyệt đối không thể. Đêm nay Tây Phê Lâm Thị bên trong hội tụ bọn hắn ba chi thứ lực lượng đại nhân vật, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Ngày vừa mới trở về Tử Cấm Thành, còn không rõ ràng lắm trong đó tình huống, sao có thể tự mình dùng thân thử hiểm? Lâm Trung cũng nói ra. Thiếu gia, việc này bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Đã thấy Lâm Tầm cười cười, lạnh nhạt nói, bọn hắn ba nhà đại nhân vật tất cả đều hội tụ vào một chỗ, sao vậy coi như không thể tốt hơn. Tránh khỏi ta lại từng cách tìm bọn hắn tính sổ sách. Thanh âm bên trong lộ ra một vòng lạnh thấu xương sát cơ. Sớm tại tiến vào Tử Cấm Thành năm thứ nhất, hắn tựu từng trước mặt mọi người hứa hẹn sẽ cho Tây Khuệ, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ lực lượng một cách cân nhắc khác cơ hội. Dùng 3 năm trong vòng giới hạn, trong vòng 3 năm sẽ không hướng bọn hắn đồng thủ. Nguyên bản Lâm Tầm coi là chính mình mở ra điều kiện đã đầy đủ nhượng bộ cùng hậu đãi, nhưng hôm nay đã 3 năm đi qua, đối phương đều đã bắt đầu mưu đồ muốn đoạt lấy Tẩy Tâm Phong đại quyền. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy bọn hắn đã làm ra quyết đoán. Đã như vậy, Lâm Tầm đâu còn có thể lại nhẫn nại xuống dưới. Lâm Hoài Viễn do dự nói, gia chủ, cũng không phải là ta lắm miệng, chỉ là ngài hẳn là tin tưởng kia ba nhà phía sau có thể đứng đấy tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực. Không đợi nói xong, Lâm Tầm tự phát ra một tiếng cười nhạo. Cái gì thượng đẳng môn phiệt, cũng chỉ có thể tại nho nhỏ Tử Cấm Thành xưng vương xưng bá thôi. Các ngươi không cần thay ta lo lắng, chờ ta đạp vào Tây Phê Lâm Thị đại môn lúc, xem bọn hắn lại có thể làm gì được ta. Nếu bọn họ không cho ta một cái hài lòng giải thích, cũng đừng trách ta quân pháp bất vị thân. Lâm Tầm thanh âm u lãnh, cứ việc giọng điệu bình thường, nhưng Lâm Hoài Viễn, Lâm Trung, Tiểu Pha bọn hắn nhưng từ trong miệng hắn nghe ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí phách. Đứng hàng đế quốc bảy đại thượng đẳng môn phiệt liệt cây tả Tần hai nhà đều đã không để tại bây giờ Lâm Tầm trong mắt, cái này lộ ra quá mức kinh người. Bất quá đây cũng là sự thật. Đồng thời Lâm Tầm cuồng vọng, tại Yên Hồn Hải chỗ sâu tùy ý cầm ra một cái tộc đàn thế lực, đều có thể đủ nhẹ nhóm nghiền ép bất kỳ một cách nào thượng đẳng môn phiệt thế lực. Mà khi đó, Lâm Tầm thế nhưng là giết đến các tộc quần hùng tè ra quần, liền sinh tử cảnh vương giả đều không làm gì được hắn. Kia tà Tần hai nhà mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua những thế lực này. Có thể nói lần này Yên Hồn Hải kinh lịch, để Lâm Tầm hoàn toàn chính xác thay đổi hoàn toàn. Trước kia hắn trung quy quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể mượn nhờ một chút cách khác thủ đoạn đến từ bảo vệ. Đối mặt nhục nhã, đả kích cùng trả thù lúc, nên ẩn nhẫn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Thời điểm đó hắn vô luận thương tâm, thất ý, vẫn là khổ sở, khóe môi mang theo nụ cười sán lạn để che giấu nội tâm cảm xúc, tránh cho để cho mình lộ ra quá lung túng. Bây giờ Lâm Tầm đi qua các loại hung hiểm tôi luyện, đặt chân chân chính siêu tuyệt tối cường đạo đồ về sau, tầm mắt cùng tầm mắt đã cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Trước kia Tử Cấm Thành các đại thượng đẳng môn phiệt như quái vật khổng lồ, để Lâm Tầm cũng đều không dám chân chính cùng chi đối cứng. Có thể Lâm Tầm đã không cố kỵ gì. Thiếu gia thay đổi, tựa như chân chính đại nhân vật, ngực giấu vạn khe, bế nghệ tự nhiên, đúng như thiên truy bách luyện chi bảo kiếm. Đến nay hướng rốt cuộc triển lộ ra tài năng tuyệt thế. Lâm Trung nội tâm hoảng hốt. Theo Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm Thành ngày thứ nhất bắt đầu, cho đến không sai biệt lắm đã thời gian 3 năm. Trong 3 năm, Lâm Trung cơ hồ là nhìn xem Lâm Tầm như thế nào từng bước một quật khởi, lại là như thế nào từng bước một trở nên càng cường đại. Bây giờ Lâm Tầm có lẽ đã chỉ là cách 17 tuổi thiếu niên, có thể kinh nghiệm của hắn cùng lịch duyệt đã nắm trong tay lực lượng, đã chọn có thể khinh thường xưng là đại tu sĩ là một vị chân chính tuyệt đại thiên kiêu. Có thể góc nhìn xuống cùng cảnh. Ngạo Tuyệt lập tức tối thiểu bây giờ Tử Cấm Thành bên trong. Lâm Tầm đã viễn siêu người đồng lứa. Dù cho là một chút gọi là đại nhân vật. Chỉ sợ đều khó mà cùng tranh tài. Chủ nhân nói cực phải. Chúng ta tu đạo. Tâm cảnh làm như sắt. Hết thầy gọi là thế lực. Tiền tài cùng phú quý. Cuối cùng đều là hư ảo. Chỉ có tự thân nắm giữ chi lực lượng. Mới là vĩnh hằng cường đại căn bản. Một bên Xích Ưng Vương cung kính tán thưởng. Huống chi. Chủ nhân có thể lẻ loi một mình. Liên chiến yên hồn hải nửa năm lâu. Giết đến các tộc anh hào nói mà biến sắc. Lệnh làm một đám sinh tử cảnh vương giả cũng không thể tránh được. Như vậy lực lượng. Như thế nào những cái kia thế tục thế lực có thể chửi bới cùng khinh nhờn nói đến đây. Vị này yêu tu bên trong đỉnh phong đại tu sĩ lại cũng kích động không thôi. Âm vang hữu lực nói. Thượng cổ thời đại. Một vị đại năng giả. Giơ tay liền có thể hủy diệt một phương giới diện. Trong nháy mắt chi gian. Có thể khiến ngày trầm luôn. Chỗ bằng vào. Chính là tự thân chi lực lượng mà gọi là thế lực. Phú quý cùng địa vị. Đối chúng ta mà nói. Chẳng qua là xem qua khói mù thôi. Những lời này để Lâm Tầm cũng không nhịn được kinh ngạc. Xích Ưng Vương có thể có được đồng thiên thượng cảnh đỉnh phong cấp độ tu vi. Đích thật là không đơn giản. Tối thiểu mực này kiến thức. Tự viễn siêu bình thường. Lâm Hoài Viễn cùng Lâm Trung bọn hắn cũng đều lặng lẽ. Bọn hắn đều thanh tỉnh ý thức được. Biến mất nửa năm sau Lâm Tầm. Hoàn toàn chính xác cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Gia chủ. Đã như vậy. Đêm nay ta bồi ngài cùng đi một lần. Lâm Hoài Viễn hít sâu một hơi. Chủ động xin đi. Thiếu gia cũng mang ta lên đi. Lâm Trung cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Mắt thấy tiểu gia cũng muốn mở miệng. Lâm Tầm lúc này nói ra. Không cần. Xích Ưng Vương cùng ta cùng một chỗ tiến về. Liền đầy đủ. Đi quá nhiều người. Ngược lại sẽ để cho bọn hắn xem nhẹ ta Lâm Tầm kỳ thật. Lâm Tầm sở dĩ quyết định như vậy. Cũng là lo lắng Lâm Hoài Viễn cùng Lâm Trung cùng đi. Hội sẽ không đành lòng trông thấy một chút quá mức thảm liệt huyết tinh phát sinh. Đối với hắn tiến hành khuyên can. Dù sao. Đối bọn hắn những lão nhân này mà nói. Bất kể như thế nào. Tây Khuệ. Vân Hành. Phi Phong ba chi thứ lực lượng. Thân thể bên trong cũng chảy xuôi Lâm ra huyết mạch. Đương nhiên sẽ không nhẫn tâm trông thấy loại này tự giết lẫn nhau thảm liệt sự tình phát sinh. Nhưng Lâm Tầm lại nhất định phải làm như vậy. Cái này tai họa ngầm tựa như u ác tính. Nếu không triệt để trừ bỏ. Ngày sau chú định sẽ còn bộc phát các loại không thể dự đoán tai họa. Sau đó, Lâm Tầm lại hỏi Ngũ Gia Gia Lâm Bắc Quang, cũng chính là Lâm Hoài Viễn phụ thân. Sau đó, hắn thế mới biết, nguyên lai lúc trước Lâm Bắc Quang ra ngoài đi xa, đã thật lâu không có tin tức truyền về. Trạng vạng tối, hoàng hôn đến. Tây Khê Lâm Thị. Tông tộc trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. Đến từ Tây Khê. Vân Hành. Phi Phong ba chi Lâm gia chi thứ lực lượng cao tầng đại nhân vật hội tụ một đường. Thoải mái uống rượu nói chuyện phiếm. Hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ. Từng cái tâm tình dễ chịu. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Chư vị. Nửa năm trước. Chúng ta hoảng sợ khó có thể bình an. Bị Lâm Tầm kia tiểu cẩu làm cho gần như rơi vào chó nhà có tang quấn bách tình trạng. Chúng ta lại lần nữa quật khởi. Ngẩng đầu lên. Lập tức liền muốn vào ở tẩy tâm phong phía trên. Mà Lâm Tầm con chó nhỏ này sớm không biết chết tại yên hồn hải cách nào địa phương. Đây thật là làm người ta thống khoái tới. Chư vị. Chúng ta cộng đồng nâng chén. Phù một đại bạch phi phong Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Bình độ dơ ly rượu lên. Cười to lên. Mọi người ầm vang đồng ý, nhao nhao nâng chén uống. Bình độ nói không sai. Bất quá. Sự tình còn kém một bước cuối cùng. Chúng ta cũng không được chủ quan. Chờ Lâm Hoài Đường tới. Chúng ta lại nâng chén ăn mừng cũng không muộn. Làm Tây Khuê Lâm Thị gia chủ. Lâm Thiên Long còn có thể duy trì thanh tỉnh. không nói chuyện. Mặc dù nói như thế, hắn con ngươi chỗ sâu cũng có một vệt vô pháp che giấu đắc ý. Bây giờ tẩy tâm phong bên trên bấp bênh, loạn trong giặc ngoài, tràn ngập nguy hiểm, đúng như cao ốt đem che. Mà hết thảy này chính là tới từ bút tích của bọn hắn. Huống chi bọn hắn phía sau còn có tả Tần hai nhà duy trì. Tại dưới bực này tình huống, cướp đoạt tẩy tâm phong cũng là như lấy đồ trong túi nhẹ nhõm. Cho nên Lâm Thiên Long nội tâm sao có thể không đắc ý cùng vui sướng. Lâm Tầm còn tại Tử Cấm Thành thời điểm, ép tới bọn hắn ba nhà đều không thở nổi. Bây giờ thì lại khác. Lâm Tầm tên sát tinh này rốt cuộc chết rồi, mà bọn hắn thì cuốn nặng đầu đến Thiên Long đại ca. Ta phía trước đến dự tiệc trên đường lúc, từng nghe một vị trông coi cửa thành đế quốc thị vệ nói, có người nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện. Vân Hành Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Niệm Sơn bỗng nhiên mở miệng, làm cho rất nhiều mắt người ra không nhìn được nhảy một cái. Nguyên bản vui vẻ hòa thuận bầu không khí cũng xuất hiện một tia yên lặng. Không có khả năng. Niệm Sơn ngươi uống nhiều. Đừng nghe những cái kia hạ lưu thị vệ hồ ngôn loạn ngữ. Trong đế quốc lời đồn, 10 phần đều là bọn hắn truyền đi. Bọn hắn có thể nào tin tưởng Lâm Thiên Long phơi cười. Huống chi, cái này Lâm Tầm tiểu cầu mất mạng tại Yên Hồn Hải chỗ sâu tin tức, có đế quốc hoàng thất xác nhận giống như hắn loại này gieo họa nếu có thể theo một đám sinh tử cảnh vương giả trong đuổi giết còn sống trở về. Để cho ta cắt cổ tự sát đều được. Mọi người nhất thời ồn ào cười to. Xác thực, Lâm Tầm tiểu tử kia đã biến mất đằng đằng nửa năm. Số trước tựu được xác nhận đã chết tại Yên Hồn Hải chỗ sâu. Đâu có thể nào sẽ còn sống trở về. Nhưng lại tại lúc này, một đạo u lãnh lạnh nhạt thanh âm từ cửa đại điện truyền đến. À, đã như vậy, vậy ngươi tựu cắt cổ tự sát đi lập tức. Đại điện bầu không khí có chút ngưng trệ. Một đám đại nhân vật đều là nhíu mày, có chút kinh nghi. Lần này trong đại điện có thể hội tụ Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong tam đại chi thứ lực lượng đại nhân vật. Ai dám tại bực này thời điểm tiến hành khiêu khích. Tại một đám ánh mắt nhìn soi mói, người mặc một bộ quần áo màu trắng, dáng người trội hơn, chắp tay tại cõng Lâm Tầm ra cửa đại điện. Tại bả vai hắn còn đứng ngạo nghễ lấy một đầu ngẩng đầu tứ phương thần tuấn đỏ ưng. Trong chốc lát, Lâm Thiên Long, Lâm Niệm Sơn, Lâm Phi Phong bọn người toàn thân cứng đờ, như bị sét đánh, ngốc trệ tại kia. Lâm Tầm hắn lại còn sống, cái này lộ ra quá đột ngột. Đơn giản giống như mở ra một cái thiên đại trò đùa, lại giống bị người hung hăng gõ một cái muộn côn, để bọn hắn đều mộng. Mà những cái kia không nhận ra Lâm Tầm bộ dáng người tất cả đều sầm mặt lại. Một thiếu niên dám tại bực này thời điểm tới cửa khiêu khích, quả thực là muốn chết thì về đâu. Các ngươi con mắt mù không thành, sao có thể tùy tiện để ngoại nhân xông tới. Quả thực là một đám túi rượu thùng cơm. Một cái Tây Khê Lâm thị trưởng lão vỗ bàn đứng dậy, hét lớn lên tiếng. Nhưng ngoài ý muốn chính là bên ngoài yên tĩnh, nhưng không có một người thị vệ đáp lời. Cái này khiến hắn càng thêm nổi giận, quyết định tự mình động thủ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tầm, nói: "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đây là cái gì địa phương, là ngươi có thể dương oai sao? Tranh thủ thời gian cho lão tử cút." Nếu không xoẹt. Không đợi hắn nói xong, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, thiếu niên kia trên bờ vai màu đỏ thần ưng bỗng nhiên động, tựa như một vòng màu đỏ thiểm điện, trong chốc lát bão hướng sông mà ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 67 chương 654 huyết sắc phong vân lên. Phúc kia vỗ bàn đứng dậy Tây Khê Lâm thị đại nhân vật cũng không kịp phản ứng, tự bị một vòng chói mắt hỏa quang xuyên thủng cổ họng. Hắn con ngươi bỗng nhiên nhô lên, sắc mặt tràn ngập kinh sợ cùng hãi nhiên, tựa như vẫn không tin tưởng. Oanh chợt, cả người hắn tựu đốt cháy, trong chốc lát tựu hóa thành tro tàn, đổ rào rào bay lả tả một chỗ, chết hài cốt không còn. Mà Xích Ưng Vương đã quay về Lâm Tầm trên bờ vai, tắm rửa hỏa diễm tựa như xích hồng vũ rực thu liếm. lập lòe như hồng ngọc, tựa như trong con ngươi hiện lên một vòng khinh thường. Tự loại này rác rưởi cũng dám ở trước mặt khinh nhờn chủ nhân tôn nghiêm, đây chính là tự tìm đường chết. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc đầu tối nay là một trận long trọng mà vui sướng tụ hội, Lâm gia tam đại chi thứ lực lượng lớn nhân vật hội tụ một đường, là chủ tính cướp đoạt tẩy tâm phong sự tình mà đoàn tụ. Có ai nghĩ được, đột nhiên hỏa quang lóe lên, một vị đại nhân vật liền như là lá khô bị thiêu không còn, sống sờ sờ chết tại trước mắt. Một màn này có thể quá mức dọa người. Một chút tân khách cả kinh kém chút thét lên ra. Nguyên bản náo nhiệt cùng vui sướng bầu không khí cũng là không còn sót lại chút gì, bị một cỗ kinh dị hàn ý thay thế. Thiếu niên kia cùng bên người màu đỏ thần ưng đến tột cùng là ai, dám chạy tới Tây Khuê Lâm thị địa bàn ngược lên giết người? Mọi người lại nhìn về phía cửa đại điện Lâm Tầm lúc, ánh mắt đã trở nên khác biệt, mang lên một vòng kinh nghi cùng ngưng trọng. Thực sự được gặp Lâm Tầm chân dung, trung quy là số ít. Đại bộ phận Lâm gia tam đại chi thứ lực lượng tộc nhân mặc dù đối Lâm Tầm hận thấu xương, có thể căn bản cũng không biết rõ Lâm Tầm cái gì bộ dáng. Không thể không nói, đây tuyệt đối là cái châm chọc. Chỉ có Lâm Thiên Long, Lâm Niệm Sơn, Lâm Bình Độ các loại chờ giải rác một túm người, trước tiên nhận ra Lâm Tầm thân phận. Nhưng bọn hắn lại như bị sét đánh, như gặp ruột mị, sớm đã ngốc trễ tại kia. Một cách đã sớm bị xác nhận là người chết ra hỏa, lại thế mà đột ngột ra mặt trước. Loại kia chấn động, đừng đề cập có bao nhiêu đánh sâu vào. Người trẻ tuổi, mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, mục đích lại là cái gì, vô duyên vô cớ chỗ liền chạy đến Dương Oai hành hung. Cái này coi như quá phận. Một cái râu tóc như ngân, thần sắc uy nghiêm lão già đứng dậy, băng lãnh mở miệng. Hắn là Tây Phê Lâm thị đại trưởng lão, Lâm Thiên Long huyên trưởng, tên là Lâm Thiên Hồn. Hắn trải qua sóng gió, giờ phút này cũng có vẻ rất tỉnh táo, không chút biến sắc. À, có đúng không? Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, xem đại điện mọi người như không, chắp tay tại cõng, thản nhiên đi vào đại điện. Cái này khiến Lâm Thiên Hồn có chút biến sắc, ý thức được có chút vấn đề. Có thể hắn vẫn có chút không thể tin được, một cái tiểu thiếu niên mà thôi, sao dám như thế gan to bằng trời, thật là phách lối một cái tiểu gia hỏa. Đừng tưởng rằng ỷ có chút ít năng lực liền có thể khi dễ đến chúng ta Lâm gia tới. Như ngươi loại này nhân vật, nhiều nhất chẳng qua là con pháo thí. Nói đi, đến tột cùng là ai phái ngươi tới? Ngươi có thể tin tưởng đắc tội ta Lâm gia hậu quả? Lâm Thiên Hồn nhíu mày, thần sắc bình tĩnh, vô ý thức cho rằng Lâm Tầm là cái nào đó thế lực lớn phái tới. Nếu không, dạng này một cái tiểu gia hỏa, cho hắn lá gan lớn như trời, chỉ sợ cũng không dám chạy tới hành hung. Ngươi ngược lại là nói một chút, đắc tội các ngươi lại có hậu quả gì? Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm mà lạnh nhạt, thần sắc tự nhiên, liếc nhìn toàn trường người. Hắn nói chuyện thời điểm, Lâm Thiên Long, Lâm Niệm Sơn, Lâm Bình Độ bọn hắn đã theo ngốc trẻ kinh hãi bên trong thanh tỉnh một tia, lấy lại tinh thần. Chỉ là bọn hắn sắc mặt lại kỳ trinh lệch vô cùng, toàn thân rung động túc, một bộ vừa kinh vừa sợ, khó có thể tin bộ dáng. Phủ cận cách khác một vài đại nhân vật lúc này cũng rốt cuộc ý thức được không thích hợp, nhất là khi nhìn thấy Lâm Thiên Long thần sắc của bọn hắn lúc, càng là trong lòng kinh nghi. Đường đường ba vị chi thứ lực lượng chấp trưởng giả, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, nhưng hôm nay làm sao chỉ là một cái thiếu niên đăng môn mà thôi, liền để bọn hắn kinh thành dạng này? Ha ha, thật đúng là cái không đụng nam tường không quay đầu lại lăng đầu thanh. Không sợ nói cho ngươi, lần này chúng ta Lâm gia ba chi lực lượng hội tụ một đường, phía sau càng có tà Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực chỗ dựa. Bực này lực lượng, chỉ sợ là như ngươi loại này lăng đầu thanh căn bản là không có cách biết được. Lâm Thiên Hồn cười khẽ, nên nói đến tà Tần hai nhà chỗ dựa lúc, hắn hai đầu lông mày càng dâng lên một vòng ngạo sắc. Người trẻ tuổi, nói một chút đi, đến tột cùng là ai phái ngươi tới? Hôm nay ngươi nếu không cho ra một cái giá thỏa mãn, coi như hiển nhiên hắn đây là tại uy hiếp đe dọa. Chỉ là còn không đợi hắn nói xong, tựu bị Lâm Thiên Long cắt ngang. Đại ca đừng nói nữa. Gia hỏa này liền là Lâm Tầm. Lâm Thiên Hồn lập tức khinh thường. Cái gì Lâm Tầm? Dám chạy tới ta Lâm gia hành hung, liền là Thiên Vương lão tử ác. Ngươi nói cái gì? Hắn chỉ là nói được nửa câu, hắn mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt đột biến, đồng tử khuyết trương, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Cả kinh ngay cả lời đều nói gập rình. Hắn là Lâm Tầm. Lâm Thiên Hồn kìm nén đến quá khó tiếp thu rồi, rốt cuộc nói ra cái tên này, lại sớm đã là đầy mặt kinh sợ. Nhãn châu tử kém chút rơi ra tới. Lâm Tầm mà lúc này toàn trường đều đã sợ hãi biến sắc, ý thức được nguyên nhân chỗ. Cái kia một bộ quần áo màu trắng, ở trong màn đêm một người một ưng phiêu nhiên mà tới thiếu niên, đúng là kia đã sớm bị xác nhận chết tại Yên Hồn Hải chỗ sâu Lâm Tầm. Rất nhiều người đều đã cả kinh vụt chỗ đứng dậy, ngũ quan đều bị kinh hãi chi sắc tràn ngập, đều là vẻ không thể tin được. Ngươi không phải đã sớm chết tại Yên Hồn Hải sao? Lâm Thiên Hồn kinh sợ, ban đầu kiêu ngạo cùng đắc ý, giờ phút này đều bị một cố vẻ kinh ngạc thay thế. Cái này tại nửa năm trước áp bách đến bọn hắn tam đại chi thứ lực lượng sắp thở không nổi thiếu niên, như thế nào còn sống trở về? Vì cái gì những người khác cũng đều như thế? Kinh hãi lại không hiểu. Lão già, chủ nhân nhà ta bực này nhân vật, há lại một cái nho nhỏ Yên Hồn Hải có thể vây khốn? Thật đúng là ngu xuẩn. Xích Ưng Vương khinh thường, để Lâm Thiên Hồn trợn mắt, cũng làm cho hắn sợ hãi. Một câu nói kia nhìn như chói tai, có thể không nghi chứng minh. Kia Yên Hồn Hải cũng không có vây khốn Lâm Tầm. Lâm Tầm không để ý tới đại điện mọi người hãi nhiên, sừng sững ở đó, phối hợp nói ra. Người đều đến đông đủ đi, vậy ta có chuyện liền nói thẳng. 3 năm trước đây, ta đã cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi cân nhắc quy thuận Tẩy Tâm Phong vấn đề. Ánh mắt của hắn liếc nhìn mọi người, có thể rất hiển nhiên, các ngươi không những không có ý định quy thuận, ngược lại muốn nhúng chàm cùng cướp đoạt không nên đến đồ vật. Các ngươi hẳn là thật coi ta Lâm Tầm không dám giết người, làm cái này giết người hai chữ nói ra. Lâm Tầm mắt đen bên trong bỗng nhiên nổi lên một vòng lạnh thấu xương sát cơ, u lãnh mà đáng sợ, lệnh làm toàn trường lạnh cả tim. Ha ha ha, buồn cười. Thật sự là buồn cười. Như đặt tại trước kia, ngươi Lâm Tầm nói ra lớn lối như thế, chúng ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ 3 phần. Có thể ngươi đã tự chui đầu vào lưới. Tại ta Tây Khê Lâm thị địa bàn bên trên, ngươi cảm thấy ngươi còn có sống sót cơ hội sao? Lâm Thiên Long bỗng nhiên phát ra cười to, con ngươi trở nên băng lãnh xâm nhiên. Hắn rốt cuộc triệt để thanh tỉnh. Trước đó hắn vẻn vẹn chỉ là bị Lâm Tầm còn sống sự thật mà kinh ngạc, cũng không đại biểu hắn liền sợ Lâm Tầm. Đúng vậy a, gia hỏa này là một người đại điện một đám đại nhân vật đều là kịp phản ứng, thần sắc trở nên nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt đã mang lên một vòng thương hại. Gia hỏa này thật là đủ cuồng, một người tựu dám chạy tới hành hung. Đơn giản không biết trời cao đất rộng, đang ngồi có thể hội tụ Lâm gia ba chi thứ lực lượng một đám đại nhân vật, có thể nói là đội hình cường đại vô song. Vẹn vẹn một cách Lâm Tầm, hoàn toàn chính xác vô pháp cho bọn hắn mang đến cái uy hiếp gì. Trước kia ngươi hoặc là trốn ở Tẩy Tâm Phong, hoặc là trốn ở Thanh Lục Học Viện, mới để cho ngươi sống đến. Nhưng hôm nay ngươi lại chủ động chạy lên cửa chịu chết. Ta là nên nói ngươi cuồng vọng đâu, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn? Lâm Niệm Sơn cũng cười, thần sắc ung dung mà đắc ý. Ai? Đây chính là chúng ta chất nhi, là Lâm Văn Tính hảo nhi tử. Đáng tiếc a, hắn hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cùng chúng ta đối nghịch. Vì chúng ta Lâm ra về sau tiền đồ, xem ra chúng ta cũng chỉ có quân pháp bất vị thân con. Đường này có thể chọn. Lâm Bình Độ thần sắc ung dung. Nội tâm thực sự cực kỳ phấn khởi. Đây thật là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới ở đây, các đại nhân khác vật cũng cười lạnh. Cũng có người âm thầm ảo não. Cảm giác mới vừa rồi bị Lâm Tầm xuất hiện chấn nhiếp đến. Lộ ra quá mức mất mặt. Một cách đần độn chạy lên môn chịu chết tiểu gia hỏa. Hẳn là đáng giá cao hứng mới đúng theo bọn hắn nghĩ. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác rất lóa mắt. Tuổi nhỏ đắc chí, một thân thành tựu, cả thế gian đều chú ý. Có thể hắn cuối cùng chỉ là một thiếu niên linh văn tông sư mà thôi. Là cái hậu bối vãn sinh. Muốn giết chết hắn, đơn giản không thể rất dễ dàng. Đương nhiên, bọn hắn là trong tiềm thức vẫn như cũ cho rằng Lâm Tầm cùng nửa năm trước đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là linh hải cảnh tu vi mà thôi. Chuyện này đối với bọn hắn căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Cho nên bọn hắn mới có thể như thế không có sợ hãi, phấn khởi mà đắc ý. Cùng mới vừa rồi bị kinh hãi lúc bộ dáng chật vật đơn giản tưởng như hai người. Trong đại điện bầu không khí lại lần nữa dễ dàng hơn. Tràn ngập ồn ào náo động trêu tức hương vị. Mỗi cái đại nhân vật trên mặt đều mang hoặc thương hại, hoặc xâm nhiên, hoặc là ý, hoặc nét mặt hưng phấn. Có chuyện gì so con mồi chủ động đưa tới cửa càng khiến người ta vui sướng. Lúc này một màn này tự sống sờ sờ chỗ ứng nghiệm điểm này. Lâm Tầm xuất hiện có lẽ để bọn hắn kinh hãi, nhưng khi thanh tỉnh về sau, bọn hắn lại phát hiện đây là một cái giết chết Lâm Tầm cơ hội ngàn năm một thủ. Một đám kẻ đáng thương Xích Ưng Vương bỗng nhiên thở dài, hỏa diễm tựa như đôi mắt bên trong cũng mang lên một vòng thương hại. Những này ngu xuẩn đều bất động đầu óc suy nghĩ một chút. Chủ nhân đã dám một mình đăng môn, há lại không có lực lượng di ngôn đều đã nói xong. Giờ khắc này Lâm Tầm lộ ra càng thêm bình tĩnh, mắt đen u lãnh, liếc nhìn toàn trường, nói xong, tự đưa các ngươi lên đường đi. Di ngôn một đám đại nhân vật giận tím mặt, đều bực này thời điểm, tiểu tử này lại vẫn dám lớn lối như vậy. Thật đúng là chán sống a. Cũng có đại nhân vật trong lòng cảm thấy không hiểu, cảm thấy dùng mình. Lâm Tầm quá bình tĩnh, cái này khiến bọn hắn ầm ầm cảm giác được có chút không đúng. Thế nhưng là bọn hắn vẫn là nghĩ không ra, một nửa năm trước mới linh hải cảnh tu vi thiếu niên, tại dưới bực này tình huống lại có thể nhấc lên như thế nào sóng gió. Hắn chỗ ỉ lại là đầu kia màu đỏ thần ưng sao? Kia xúc sinh lông lá có lẽ hoàn toàn chính xác rất cường đại. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu ở đây bên trong liền không có người có thể đối phó nó. Rốt cuộc có người tựa như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên biến sắc. Không đúng, kia bạch mã thám hoa Thẩm Kinh Luân cùng cái kia Chu lão tam vì sao không có cùng đi? Nếu bọn họ biết rõ tiểu tử này đến đây chịu chết, đâu có thể nào hội sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi trước kia Lâm Tầm có thể ép tới bọn hắn ba nhà không thở nổi, như thế nào loại kia đần độn chạy lên môn chịu chết nhân vật tương phản, người này tuổi còn trẻ liền có thể kiếm ra nhiều như vậy thành tựu, lệnh làm thiên hạ chú mục, đâu có thể nào là ngu xuẩn. Người đồng lứa bên trong chỉ sợ đều không có mấy cái có thể cùng hắn sánh vai. Không đúng, ở trong đó tất nhiên có huyền cơ khác. Thế nhưng là làm những người này kịp phản ứng, đang muốn nhắc nhở lúc thôi, canh liền nghe một tia mát lạnh đao ngâm vang vọng, trong nháy mắt giống như thủy triều oanh minh tại toàn bộ trong đại điện, khuấy động như phong lôi. Thiên kiêu chiến kỷ 67 chương 655 hối hận đã muộn. Đao ngâm u khuấy động như phong lôi, chớp mắt Lâm Tầm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Phúc một cách nho nhã trung niên đang cười lạnh, có thể vẻn vẻn trong nháy mắt, hắn lại phát hiện trong ngực mát lạnh. Cúi đầu xem xét, chỗ ngực chẳng biết lúc nào bị đâm xuyên một cái lỗ máu. Ngươi, hắn cười lạnh cứng đờ ở trên mặt, đồng tử khuyết trương, muốn nói gì lại không có có cơ hội nói ra, liền trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Oanh khắc một bên, một đại nhân vật mang theo chén rượu đang uống. Có thể hắn con mắt bỗng nhiên một lồi, hãi nhiên phát hiện một đầu tựa như băng tuyết điêu khắc thành băng ly thân ảnh chính chiếm cứ hư không, lãnh đạm nhìn chằm chằm hắn. Không, hắn vừa muốn giãy giụa, thân thể tựu bị băng ly một móng vuốt bóp nát, huyết nhục văng tung tóe, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Còn rút đao, con chó nhỏ này chẳng lẽ lại thật đúng là dám động thủ. Cùng thời khắc đó, một mỹ phụ nhân tranh chua chỗ mở miệng, vừa muốn nói móc cùng nhục nhã Lâm Tầm một phen, cũng cảm giác thân thể như bị một đầu thái cổ man ngưu hung hăng va vào một phát, gân cốt sụp đổ, huyết nhục bắn tung tóe, trong chốc lát tựu chết thảm tại chỗ. Đây là phổ hí chàng va chạm có thể lay sơn có chút không đúng. Một cái tóc trắng xóa lão giả đang nhíu mày trầm tư, lại không phát hiện một tôn cổ pháp trưởng ấm hiện ra một đầu bệ ngạn thân ảnh, ầm vang chấn sát mà xuống, đem hắn thân thể trực tiếp nghiền nát, hóa thành một bãi thịt nát nhuộm đỏ mặt đất. Từng cảnh tượng ấy gần như tại qua trong giây lát tựu phát sinh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tựa như trong cùng một lúc có từng tôn cao thủ tuyệt thế cùng nhau xuất kích, tựa như kỳ thực đây hết thảy đều là Lâm Tầm một người gây nên. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay cùng lực lượng, sớm đã có thể xưng động thiên cảnh bên trong vương giả chí tôn, có thể góc nhìn xuống nhất cảnh, đánh giết hết thảy địch. Ở đây những này gọi là đại nhân vật có lẽ không thiếu động thiên cảnh tồn tại, có lẽ địa vị cùng thân phận đều là thuộc về Lâm gia tam đại bàng chi bên trong cao tầng, quyền hành thao thiên. Có thể luận đến chiến đấu chân chính lực, liền yên hồn hải chỗ sâu nhân vật cấp độ thánh tử cũng không bằng. Đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, cùng gà đất chó sành cũng không có gì khác biệt. Tự nhiên căn bản không sợ bất luận cái gì uy hiếp. Trong đại điện vang lên tiếng kêu thảm thiết, kinh sợ tiếng gào thét. Giữa sân đất là đầy đất bừa bộn, công văn bột mịn, chén ngọn sụp đổ, vách tường đổ sụp, mặt đất nhuốm máu rạn nứt, giống như bị mưa to gió lớn hung hăng tàn phá một lần. Đây hết thảy đều phát sinh ở trước mắt chi gian, quá nhanh, nhanh đến mức cho đến cũng còn có không ít đại nhân vật chưa kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác, ai có thể tưởng tượng đến Lâm Tầm cứ như vậy trực tiếp đồng thủ, đơn giản trực tiếp làm theo ý mình. Ngươi dám! Lâm Thiên Long gầm thét, tế ra một thanh thanh đồng kiếm, gào thét lên chém giết mà tới. Lâm Tầm tiện tay nhấn một cái, một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng bao phủ ra, Lâm Thiên Long đều không có tới gần, tự bị hung hăng đánh bay ra ngoài, miệng mũi phun máu. Một kích mà thôi, Lâm Thiên Long vị này đường đường Tây Khê Lâm thị tộc trưởng, một vị thế hệ trước động thiên cảnh cường giả, liền như là tôm tép nhãi nhép, bị đánh bay ra ngoài, không có chút nào sức chống cự. Lâm Thiên Long kinh hãi, hắn rốt cuộc ý thức được vấn đề. Lâm Tầm người này dám một thân một mình đến đây, không phải đi tìm cái chết, rõ ràng liền là không có sợ hãi, chỉ là mới thời gian nửa năm không thấy mà thôi. Lúc trước cái kia linh hải cảnh tiểu gia hỏa, bây giờ như thế nào trở nên khủng bố như thế? Cái khác một vài đại nhân vật cũng biến sắc, ý thức được vấn đề giống như trước. Cái này khiến bọn hắn vừa kinh vừa sợ, nội tâm bối rối. Ở đây đều là Lâm gia tam đại chi thứ lực lượng bên trong đại nhân vật, hội tụ một đường, đội hình cỡ nào cứng mạnh có thể. Vẹn vẹn vừa mới đối mặt mà thôi, tự bị Lâm Tầm thế như trẻ tre đánh giết 6-7 người, lại liền Lâm Thiên Long bực này cao thủ đều không chịu nổi một kích, bị chấn động đến miệng mũi phun máu, chật vật không chịu nổi. Cái này cũng quá mức dọa người, hắn như thế nào như thế cường đại? Đây là sở hữu đại nhân vật đều khó mà tiếp nhận. Nửa năm a, người này đã trưởng thành đến như vậy nghịch thiên tình trạng, như lại nhiều cho hắn một chút thời gian, cái này Tử Cấm Thành chỉ sợ đều dung không được hắn cùng một chỗ đồng thủ. Giết người này! Vân Hành Lâm thị gia chủ Lâm Niệm Sơn gầm thét. Hắn phát giác được giữa sân rất nhiều người đều bị Lâm Tầm uy thế chấn nhiếp, một khi như thế tiếp tục kéo dài, hậu quả khó mà lường được. chỉ có tụ tập lực lượng, đem nó nhuệ khí hung hăng đánh bại, có lẽ mới có thể lật về thế cục. Thay đổi càn khôn gọi là nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Lâm Niệm Sơn cũng không tin tưởng Lâm Tầm Cường đại có thể như thế một mực tiếp tục kéo dài. Quanh rất nhiều đại nhân vật như là tìm được chủ tâm cốt, cùng Lâm Niệm Sơn cùng một chỗ hướng Lâm Tầm cùng một chỗ vây giết. Trong lúc nhất thời, các loại bí pháp, bảo vật bay tứ tung, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi chói mắt, sinh ra kinh khủng ba động, để cả tòa cung điện triệt để sụp đổ, hóa thành phế tích. Lâm Tầm mắt đen không có chút rung động nào. Hắn thân ảnh nhược mộng huyễn, phong thái tuyệt trần. Đối mặt mực này vây công, hắn nhìn cũng không nhìn. Một chiêu bá hạ cấm thi triển mà ra. Oanh một cỗ vô hình kinh khủng uy thế bao trùm toàn trường. Hóa thành cấm chế. Đem từng cách vây công đi lên đại nhân vật giam cầm tại trong hư không. Nhìn từ đằng xa đi, bọn hắn tựa tựa như từng đầu bị đông cứng tại trong tầng băng con cá. Đình trệ tại kia. Lại đều không còn một tia động tác. Một màn rủi dị này, cả kinh nơi xa một vài đại nhân vật tê cả ra đầu. Trong lòng ớn ra hàn khí. Đây là cái gì kinh khủng bí pháp? Phúc phúc phúc phúc. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lâm Tầm trong lòng bàn tay đoạn đao nhẹ nhàng quét qua. 7-8 cái đấm máu đầu người rơi xuống. Bọn hắn bị giam cầm không đầu thi hài, lúc này mới phù phù phù phù rơi xuống một chỗ, té nằm trong vũng máu. Duy chỉ có Lâm Niệm Sơn một người may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Ngược lại cũng không phải là hắn sức chiến đấu cực kỳ cường hoành, mà là Lâm Tầm tựa hồ cố ý thêm vào hắn một lần. Làm mắt thấy kia lăn xuống đầy đất từng khỏa đầu người, cả kinh Lâm Niệm Sơn muốn rách cả mí mắt. Cái trán gân xanh bạo trán, kém chút sụp đổ tại kia. Thật là đáng sợ. Trong chớp mắt, sinh tử đã phân. Nguyên bản bọn hắn là muốn hung hăng áp chế một chút Lâm Tầm nhuệ khí. Không ngờ rằng, dù cho là như thế công kích, vẫn như cũ bị đối phương thế như trẻ tre hủy diệt. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi tại kia một cái chớp mắt, cũng thiếu chút đi vào tử vong. Lâm Niệm Sơn tử vong hồn đại mạo, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Một người a, vẫn chỉ là một thiếu niên. Hắn có thể nào mạnh như thế? Hắn toàn thân run rẩy, khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Mà tại Lâm Niệm Sơn hoảng hốt thời khắc, Lâm Tầm sớm đã thừa này thời gian, lại lần lượt chu sát 4-5 người, gần như đều là một chiêu mất mạng, đơn giản mà trực tiếp, giống như thu hoạch rơm rạ tựa như nhẹ nhõm. Từ đầu đến cuối, căn bản chưa từng gặp được bất kỳ trở ngại nào. Loại kia thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó tư thái, căn bản cũng không cần phủ lên. Tự rung động ở đây tất cả mọi người. Đáng sợ nhất là, dù là cho đến giờ phút này, Lâm Tầm cả người vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bình tĩnh bộ dáng. Quần áo không nhiễm trần thế, siêu nhiên mà tuyệt trần. Mà tại dưới chân hắn thì nằm từng cỗ vẫn ấm áp thi thể cùng vũng máu. Xích Ưng Vương một mực đứng ngoài quan sát. Đây là Lâm Tầm việc nhà, không cho nó nhúc tay. Cho nên nó đem cuộc chiến đấu này hoàn toàn để ở trong mắt. Cho dù sớm đã trải nghiệm qua Lâm Tầm sức chiến đấu kinh khủng, nhưng khi mắt thấy trước mắt từng cảnh tượng ấy, vẫn như cũ để Xích Ưng Vương nội tâm nổi sóng chập trùng, vô pháp bình tĩnh. Nó cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao tại thượng cổ thời đại lúc, vạn tộc cường giả sẽ đối với tuyên đỉnh đạo độ như thế chi tôn sùng cùng hướng tới. Có thể đặt chân này cảnh người, tuyệt đối là thiên kiêu bên trong vương giả. Tựa như thiên không đại nhật, có thể hình một mình vạn cổ. Đây là tối cường đạo đồ, được vinh dự tuyên đỉnh thiên kiêu, có thể trấn áp một cảnh giới, quét ngang quần luôn. Mà Lâm Tầm không hề nghi ngờ đã chỗ dựa động thiên cảnh bên trong trên đỉnh cao nhất. Tựa như vương giả, có thể nói là một vị còn sống truyền kỳ. Ai có thể tưởng tượng một vị động thiên bên trong vương giả, tuyên đỉnh bên trong thiên kiêu, mới vẻn vẹn chỉ là hơn 10 tuổi một thiếu niên. Xích Ưng Vương càng thêm không thể bình tĩnh, kích động mà chấn động. Đồng thời, nó lại đối những cái kia Lâm gia chi thứ các đại nhân vật tràn đầy thương hại. Đây chính là một đám đáng thương ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên địa chi đại, buồn cười vô cùng. Giống như chủ nhân nhân vật như vậy, sớm muộn có một ngày là muốn tại vạn đạo tranh phong bên trong hiển lộ tài năng, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng bọn hắn lại không biết nhân cơ hội này đi ủng hộ chủ nhân, ngược lại vì một chút buồn cười quyền hành chi tranh, liền là chủ nhân là cửu nhân. Quá buồn cười, cơ hội cực tốt ở trước mắt, các ngươi có mắt nhưng không tròng. Ha ha, thật là đủ hoang đường. Xích Ưng Vương trong lòng cười lạnh. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, Lâm Tầm giống như hóa thành vô tình đao phủ tung hoành trong sân. Tiên huyết đã chảy đầy đất, khắp nơi đều là kinh tâm khó coi màu đỏ, tựa như một phương thảm liệt giết chóc luyện ngục. Như bị ngoại nhân biết rõ, tất nhiên sẽ biến sắc. Cái này đều là Lâm gia tộc nhân, cho dù là bàng chi, trên thân cũng chảy xuôi Lâm gia huyết. Có thể Lâm Tầm lại một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt tư thế. Như chuyển đi, tất nhiên là muốn gánh lấy thí thân nặng nề bêu danh, nhưng Lâm Tầm đã không quan tâm. Vì Lâm gia tương lai, hắn nhất định phải tiến hành một trận triệt để thanh toán. Không thể lại dễ dàng tha thứ hơn 10 năm trước phát sinh huyết tinh sự kiện, lại một lần nữa tái diễn đối với phản đồ. Nhất định phải giúp cho nhất tàn khốc đà kích. Mà tại Lâm Tầm trong mắt, Tây Khuệ, Vân Hành, Phi Phong ba chi thứ lực lượng, không thể nghi ngờ đã đợi như triệt để phản bội. Hơn 10 năm trước, bọn hắn tự cấu kết ngoại bộ thế lực, cùng một chỗ chia cắt Lâm gia sản nghiệp. Lâm Tầm nhịn, nguyện ý cho bọn hắn chuộc tội cùng sửa đổi cơ hội, hứa hẹn cho bọn hắn 3 năm cân nhắc thời gian. Nhưng cuối cùng, bọn hắn lại không biết chân quý, ngược lại triệt để đầu nhập vào tả Tần hai nhà. Thà rằng sung làm hai nhà này chó săn, cũng không muốn một lần nữa quy thuận tại Tẩy Tâm Phong. Đây chính là Lâm Tầm tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Lâm Thiên Long phát ra bi thương đại hống, hắn toàn thân phát run, không cách nào khống chế cảm xúc, trong lòng đang chảy máu. Lần này hội tụ ở này một đám đại nhân vật, đều là ba nhà bên trong cao tầng, nhưng hôm nay lại bị người chém dưa thái rau, tựa như giết đến thương vong hơn phân nửa. Đây tuyệt đối là một cách ai cũng không thể thừa nhận đả kích. Lâm Thiên Long không cách nào lại trơ mắt nhìn xuống. Tổn thất này quá lớn, về sau thậm chí muốn tại Tử Cấm Thành ở trong có chỗ đứng đều khó khăn. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Nửa năm trước, linh hải cảnh Lâm Tầm đã áp bách đến bọn hắn ba nhà thở không nổi. Bây giờ, hắn đã trở nên khủng bố như thế cùng cường đại. Về sau bọn hắn ba nhà đâu còn có cơ hội thở dốc. Ta cho các ngươi thời gian 3 năm cân nhắc. Mới hối hận muộn. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, thanh âm trong bình tĩnh mang theo một cỗ kiên quyết. Trong lòng của hắn hận cực, đầy ngập lửa giận còn không có triệt để phát tiết. Hôm nay vô luận ai đến, đều không thể ngăn cản trận này triệt để thanh toán thiên kiêu chiến kỷ. 67 chương 656 phản bội đại giới. Nghe được Lâm Tầm kia kiên quyết mà không lưu chỗ chống trả lời, Lâm Thiên Long triệt để hoảng mất, ngốc trệ tại kia, thất hồn lạc phách. Chiến hỏa khói lửa đang tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đang vang vọng, thi thể trên đất cũng càng thêm nhiều. Vũng máu tại đao quang kiếm ảnh chiếu rọi, nổi lên chói mắt đỏ. Đây là một trận không thể nào đoán trước thảm kịch. Đồng thời còn tại trình diễn không chỉ Lâm Thiên Long không chết, Lâm Niệm Sơn cùng Lâm Bình Độ đồng dạng không có chết. Chỉ là cùng Lâm Thiên Long khác biệt, sau hai người giờ phút này đã tựa như điên cuồng. Bọn hắn sớm đã không kiềm chế được nỗi lòng, bị trước mắt từng màn kích thích phát cuồng, không ngừng xung kích, đi đánh giết Lâm Tầm, nghiễm nhiên một bộ không muốn mạng tư thế. Chỉ là Lâm Tầm nhưng căn bản không có ý định lập tức giết bọn hắn. Mỗi một lần đều đem hai người cho đánh bay ra ngoài, lộ ra chật vật không chịu nổi. Ngươi thật là ác độc tâm, là muốn để chúng ta trơ mắt nhìn xem ngươi tàn sát chúng ta đồng bào tộc nhân sao? Lâm Niệm Sơn gào thét, muốn rách cả mí mắt. có gan ngươi giết ta vì sao không dám đến a khác một bên Lâm Bình độ tóc tai bù xù. Thần sắc vặn vẹo điên cuồng. Đáng tiếc. Lâm Tầm đối đây hết thảy bỏ mặc. Loại kia coi thường mà lãnh khốc thái độ. Làm cho hai người đều nhanh muốn chân chính điên mất. Đây là một loại tàn nhẫn vô cùng tra tấn, để bọn hắn muốn chết không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhìn xem trận này thảm kịch trình diễn. Nhìn xem từng cái huyết mạch tộc nhân tại hoạt hoảng sợ, hoạt bất lực, hoạt phẫn nộ, hoạt không cam lòng trên nét mặt đổ vào máu đỏ tươi đổ bên trong quá tra tấn người chiến đấu đến lúc này. Giữa sân thương vong đã qua nửa. Lâm Tầm kia phong quyển tàn vân gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp giết người. Sớm đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Làm bọn hắn sợ hãi cùng hoảng sợ. Ý chí chiến đấu sụp đổ tan rã. Chỉ là. Khi bọn hắn lựa chọn đào vong lúc. Lại hãi nhiên phát hiện. Bốn phương tám hướng. Đều bị mênh mông sương mù bao trùm. Bốn tòa thần bí cột đá sừng sững. Đem một phương này thiên địa triệt để cho giam cầm lại. Tứ tượng bàn long trụ mọi người tại đây làm sao không nhận ra bảo vật này. Đây chính là Phi Phong Lâm thị trấn tộc chi bảo. Một mực trưởng khống tại Lâm Bình Độ phụ thân Lâm Phi Phong trong tay. Chỉ là Lâm Phi Phong đã sớm bị chết tại Lâm Tầm trong tay. Món bảo vật này tự nhiên cũng rơi vào Lâm Tầm trong tay. Trong chốc lát, tất cả mọi người tuyệt vọng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được. Theo Lâm Tầm bước vào Tây Khê Lâm thị một khắc này bắt đầu. Tựu sớm đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi cũng trách không phải động tính của nơi này như thế đại. Có thể cho đến. Cũng không làm kinh động Tây Khê Lâm thị cách khác tộc nhân. Hết thầy. Đều bởi vì nơi này đã sớm bị giam cầm phong tỏa oanh làm ý thức được điểm này. Lâm Thiên Long đơn giản như bị sét đánh. Đáy lòng của hắn chỗ sâu. Nguyên bản còn gửi lại một tia may mắn. Hy vọng bản thân lão tổ có thể nghe hỏi chạy đến. Đem Lâm Tầm mực này áp đồ triệt để đánh giết. Nhưng khi trông thấy tứ tượng bàn long trụ trong chớp mắt ấy, hắn triệt để tâm chết. Ai, lớn lao tại tâm chết giờ phút này Lâm Thiên Long tâm cảnh có thể dùng vạn niệm câu phần để hình dung. Chỉ còn lại ba người các ngươi. Không biết qua bao lâu. Bên tai truyền đến một đạo lạnh nhạt thanh âm. Giống như một cách như kinh lôi. Để Lâm Thiên Long theo loại kia chết lặng mà chống không trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hắn mờ mịt tứ phương, lại phát hiện giữa sân vũng máu nhiễm địa thi thể trầm tích. Chỉ có Lâm Niệm Sơn, Lâm Phi Phong hai người ngồi liệt trên mặt đất. Tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, toàn thân dính đầy bùn đất cùng vết máu. Hai mắt thất thần. Mà tại đối diện, Lâm Tầm lẻ loi mà đứng. Quần áo vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Thần sắc cũng vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh. Giống như một cái tuyệt trần mà siêu nhiên thiếu niên. Tại cái này huyết tinh mà bừa bộn hình tượng bên trong. Lộ ra càng chướng mắt. Những cái kia đều là thân nhân của ngươi. Ngươi sao có thể dạng này? Lâm Thiên Long khó khăn lên tiếng. Thanh âm khàn khàn mà bi thương. Thân nhân Lâm Tầm mắt đen bên trong nổi lên một vòng lạnh lẽo. Ta nhưng từ chưa thấy qua ti tiện vô sỉ như thế thân nhân. Khi các ngươi lựa chọn phản bội Lâm gia, cùng Lâm gia là địch một khắc này bắt đầu. Sớm trong mắt ta, các ngươi chẳng qua là một đám phản đồ thôi ha ha. Từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì tranh đấu kết cục, đơn giản là thắng làm vua thua làm giặc bốn chữ. Lần này ngươi thắng, ta không lời nào để nói. Muốn chém giết muốn xóc thịt. Ngươi tùy ý đi. Lâm Thiên Long thần sắc hờ hứng cô quạnh. Thắng làm vua thua làm giặc sao? Lâm Tầm giờ phút này chợt thở dài. Vấn đạo. Ngươi cảm thấy. Tả Tần hai nhà biết rõ hôm nay phát sinh sự tình về sau. Sẽ thay các ngươi báo thù sao? Lâm Thiên Long khẽ giật mình. Chợt không chút do dự nói. Đương nhiên ngươi xác định. Lâm Tầm mắt đen chăm chú nhìn chăm chú. Đối phương. Lâm Thiên Long sắc mặt biến hóa. Ánh mắt lấp lóe. Dường như có chút không dám cùng Lâm Tầm đối mặt. Có chút quay đầu đi. Lâm Hân thanh âm bình tĩnh. Ngươi nội tâm kỳ thật đã biết rõ đáp án. Tả Tần hai nhà căn bản không có khả năng lại thay các ngươi ra mặt bởi vì ta còn sống. Mà các ngươi tất cả đều đã chết. Người chết. Đối những cái kia thượng đẳng môn phiệt thế lực mà nói. Không thể nghi ngờ đã không có giá trị lợi dụng. Tại dưới bực này tình huống. Bọn hắn có thể căn bản không thể là vì các ngươi mà làm đến tội ta Lâm Tầm. Lâm Tầm những lời này đơn giản như lưới dao tựa như. Hung hăng đâm vào Lâm Thiên Long trong lòng. Làm cho toàn thân đều rung động túc. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn có thể trở thành Tây Khuê Lâm thị chấp trưởng giả. Tự nhiên không phải bình thường nhân vật. Căn bản cũng không cần nghĩ. Hắn cũng biết Lâm Tầm nói nửa điểm không sai. Có thể đối mặt loại này hiện thực tàn khốc. Ai có thể thanh tỉnh đối mặt chúng ta đều đã bại. Ngươi còn muốn làm nhục ta như vậy bọn họ sao khác một bên ngồi liệt trên mặt đất Lâm Niệm Sơn mở miệng. Thanh âm trầm thấp. Giống như đã mất đi sở hữu khí lực. Cho chúng ta thống khoái đi. Lâm Bình Độ hai mắt thất thần thì thào lên tiếng. Các ngươi sai, lưu lại tính mạng của các ngươi cũng không phải vì nhục nhã cùng tra tấn các ngươi. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn cuối cùng cho các ngươi ba nhà một cái cơ hội. Cơ hội Lâm Thiên Long bọn hắn cùng nhau khẽ giật mình. Lâm Tầm nói, các ngươi có lẽ đáng chết. Nhưng các ngươi muốn để các ngươi tộc nhân cùng các ngươi cùng một chỗ chôn cùng một câu. Để Lâm Thiên Long bọn hắn cùng nhau sợ hãi cả kinh. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Cùng nhau nghiêm nghị nói. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào sống trên đời. Bọn hắn cũng không phải người cô đơn. Còn có vợ con. Còn có thân hữu. Còn có huyết mạch gắn bó tộc nhân vừa nghĩ tới Lâm Tầm nếu là hành hung. Đem bọn hắn ba nhà tất cả mọi người giết. Kết quả kia tuyệt đối là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Các ngươi hỏi ta muốn như thế nào Lâm Tầm trong con ngươi bình tĩnh rốt cuộc vô pháp bảo trì. Hiện lên một vòng vô pháp che giấu tức giận. Như tại trong ba năm này. Các ngươi có thể như thế là tộc nhân suy nghĩ. Đâu có thể nào lại có sự tình hôm nay phát sinh thanh âm băng lãnh như kinh lôi. Giờ khắc này Lâm Tầm. Quả thực không cách nào khống chế tức giận. Dùng hai tay của mình. Đi tự mình diệt trừ tông tộc bên trong xuất hiện phản đồ. Mùi vị đó. Há có thể là dễ chịu ngoại nhân có lẽ chỉ thấy hắn Lâm Tầm thí thân. Nhưng ai lại có thể trải nghiệm trong lòng của hắn thống khổ đối mặt Lâm Tầm chất vấn. Lâm Thiên Long bọn hắn toàn thân run rẩy. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chán nản cúi đầu im lặng. Nửa ngày. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Bình tĩnh nói. Các ngươi yên tâm. Tại ta Lâm Tầm trong mắt. Những cái kia vô tội tộc nhân. Vẫn như cũ là ta Lâm ra một phần tử. Chỉ cần bọn hắn hối lỗi sửa sai. Tẩy tâm phong bên trên. Cũng chú định có bọn hắn nhất tịch chi địa. Lâm Thiên Long bọn hắn đều ngẩn ở đây kia. Hình như có chút ít không dám tin tưởng. Kết quả này. Đích thật là bọn hắn không nghĩ tới. Không phải quá xấu rồi. Mà là quá tốt rồi các ngươi có lẽ không tin tưởng. Theo tiếp trưởng tẩy tâm phong đại quyền một khắc này. Ta tựu đối cái gọi là tông tộc đại quyền căn bản không hứng thú. Thậm chí. Ta đều sớm đã nghĩ kỹ. Chờ giải quyết triệt để Lâm gia loạn trong giặc ngoài. Tựu tương gia chủ chi vị nhường lại. Lâm Tầm đứng ở đó. Nhẹ giọng tự nói. Ta còn muốn đi thay cha mẫu báo thù. Đi tìm kiếm lão sư của ta. Đi cầu chứng nhận của ta đại đạo. Cũng căn bản không có tinh lực cùng suy nghĩ đi trưởng khống một cái gia tộc. Đáng tiếc các ngươi dù là sớm biết những này. Chỉ sợ cũng căn bản không tin tưởng. Lâm Thiên Long bọn hắn thần sắc biến ảo, âm tình bất định, lặng lẽ không nói. Oanh Lâm Tầm tay áo vung lên triệt bỏ tứ tượng bàn long chủ, bốn giam cầm phong tỏa lập tức biến mất. Thiên Long các ngươi cái này làm sao lại thành dạng này lập tức. Một vị lão già thân ảnh xuất hiện. Hắn là Lâm Tây Khuê. Dựa theo bối phận là Lâm Tầm nhị gia gia. Một vị diễn luân cảnh tồn tại. Hắn đã sớm bị kinh động. Lo lắng khó có thể bình an. Lại bị ngăn ở tứ tượng bàn long chủ bên ngoài. Vô pháp đánh vỡ loại cấm chế này. Mà trong lúc khắc rốt cuộc thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Lâm Tây Khuê triệt để mộng. Như bị sét đánh. Đồng tử lập tức sung huyết. Đầy đất bừa bộn. Thi hài cùng vũng máu. đơn giản như nhân gian luyện ngục đây hết thảy. Đều là ngươi tiểu tử này làm. Lâm Tây Khuê giận sâu tóc dựng lên. Ánh mắt như lãnh điện. Gắt gao chăm chú vào Lâm Tầm trên thân. Tại phía sau hắn. Còn có một đám Tây Khuê Lâm thị tộc nhân. Có nam có nữ. Lít nha lít nhít. Giờ phút này đều bị cái này máu tanh một màn sợ ngây người. Tay chân lạnh buốt. Thật là đáng sợ để bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Không tệ. Lâm Tầm lộ ra rất thản nhiên và bình tĩnh. Nhìn nhau Lâm Tây Khuê. Nói. Ta là Lâm gia chi chủ. Diệt trừ một chút phản đồ mà thôi. Chẳng lẽ ta làm sai sao? Ngươi Lâm Tây Khuê tức giận đến toàn thân phát run. Răng kém chút cắn nát. Ngươi dám đại nghịch bất đạo tàn sát chính mình đồng tộc trưởng bối. Đơn giản nhất nên muôn lần chết oanh. Một cỗ khí tức kinh khủng theo Lâm Tây Khuê trên thân ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Quấy nhiễu phong vân. Đây là thuộc về diễn luân cảnh đại tu sĩ uy thế. Một khi nổi giận. Có thể đủ đốt sơn trừ hải. Tạo thành một trận không thể dự đoán tai nạn. Lâm Tầm thần sắc điềm tĩnh. Bình thản tự nhiên không sợ. Chỉ là Lâm Thiên Long thì sớm đã biến sắc. Bỗng nhiên xông đi lên. Ngăn tại Lâm Tây Khuê trước người. Phụ thân. Không muốn Lâm Thiên Long kêu to. Lần này. Là chúng ta sai. Hôm nay chết người đã đủ nhiều ngày tuyệt đối không nên lại động thủ ngươi Lâm Tây Khuê kinh trụ. Hắn căn bản không nghĩ tới. Ngăn cản chính mình. Lại sẽ là con của mình tựu liền Lâm Tầm đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ là hắn rất nhanh liền bình tĩnh. Hắn biết rõ. Lâm Thiên Long chỉ là muốn tận khả năng chỗ làm ra một chút bổ cứu. Vì cái gì Lâm Tây Khuê sắc mặt tái xanh. Hơn 10 năm trước. Chúng ta tựu làm sai. Hôm nay phát sinh hết thảy. Để cho ta triệt để minh bạch. Chúng ta tuyệt không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Đi xuống Lâm Thiên Long gấp rút thở dốc một trận. Thanh âm kiên quyết. Trịch địa hữu thanh. Đồng thời Lâm Tầm đã đáp ứng. Hội sẽ bỏ qua cho những cái kia vô tội tộc nhân. Thậm chí sẽ cho bọn hắn quay về tẩy tâm phong cơ hội. Phụ thân. Đây đã là kết quả tốt nhất. Ta không hy vọng lại tiếp tục tự giết lẫn nhau. Tư vị này quá thống khổ, ta không muốn lại để cho cái khác tộc nhân lại cùng ta cũng như thế. Đụng phải vô tội liên lụy. Nói như vậy. Ta chính là tội nhân thiên cổ. Cho dù chết đi. Cũng hổ thẹn tại chúng ta Lâm gia liệt tổ liệt tông. Nói xong lời cuối cùng. Hắn một vị đường đường đồng thiên cảnh đại tu sĩ. Tây Khuê Lâm thì chấp trường giả. Đúng là hai mắt rưng rưng. Cảm xúc gần như sụp đổ. Lâm Tây Khuê đồng dung. Ở đây một đám Tây Khuê Lâm thị tộc nhân cũng đồng dung. Từng cái xứng sờ tại kia. Nội tâm có một loại không nói ra được tư vị. Nơi xa Lâm Tầm âm thầm gật đầu. Thần sắc thoáng hòa hoãn. Thời khắc này Lâm Thiên Long. Mới đến hắn chỉ có một tia tán đồng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 67 chương 657 trò hay vừa mới bắt đầu bầu không khí yên lặng. Lâm Thiên Long một phen. Đơn giản như thạch phá thiên kinh. Để kia một đám Tây Khuê Lâm thị tộc nhân nhất thời đều khó mà lấy lại tinh thần. Lâm Tây Khuê lồng ngực chập trùng hồi lâu. Cuối cùng cố nén trong lòng tức giận. Con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Muốn cho chúng ta Tây Khuê Lâm thị quy thuận cũng được. Trước qua ta một cửa này chỉ cần đạt được của ta tán thành. Việc này ta liền không truy cứu nữa. Lâm Tầm nhíu nhíu mày. Chợt khôi phục lại bình tĩnh. Nói. Ta muốn là thần phục. Mà không phải tán đồng. Ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng cũng đừng trách ta đêm nay huyết tẩy nơi đây. Huyết tẩy nơi đây giải rác bốn chữ. Lại làm cho toàn trường chấn động trong lòng. Sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Nhất là Lâm Tây Khuê. Càng là tức sùi bọt mép. Tức giận đến mặt trợn nhìn lại xanh. Xanh lại rõ ràng. Sắc mặt biến đổi hồi lâu. Mới nói ra. Thần phục có thể bất quá chỉ bằng ngươi một cái tiểu gia hỏa. Có tư cách gì để cho ta thần phục? Câu nói này lộ ra lẽ thẳng khí hùng. Mang theo quát tháo cùng khinh thường hương vị. Dựa theo bối phận tính. Hắn nhưng là Lâm Tầm nhị gia gia. bây giờ lại bị Lâm Tầm một tên tiểu bối giết tới đại môn, tiến hành uy hiếp. Đây quả thực là cái sỉ nhục. Phụ thân Lâm Thiên Long khẩn trương, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: "Van cầu ngài, vì chúng ta Tây Khê Lâm thị những cái kia tộc nhân, van cầu ngài thu tay lại đi." Ngươi Lâm Tây Khê càng thêm tức giận, tức giận đến đều nói không ra lời. Để hắn hướng một cách đời cháu tiểu tử cúi đầu tuyệt đối không thể. Đã thấy Lâm Tầm hít mắt, cuối cùng khẽ thở dài: "Chỉ bằng ngươi cái quỳ này, ta có thể cho ngươi phụ thân một cái thần phục cơ hội." Nói đến đây, hắn mắt đen u lãnh nhìn về phía Lâm Tây Khê, nói: "Ngươi không phải hỏi ta có tư cách gì lòng dạ sao?" Rất đơn giản. Lực lượng bạch tiếng nói vừa biến mất, hắn thân ảnh lói lên, một quyền hướng Lâm Tây Khê đánh giết mà đi. Quyền kình thương mang cổ phác, mang theo một cỗ phản phác quy chân thần vận, giản dị tự nhiên, lại tựa như thái cổ thần vương rời lên đại sơn. Áp bách càn khôn toàn trường kinh hãi. Cứ như vậy động thủ cũng quá cường thế. Dù sao Lâm Tây Khê cũng là một vị thâm niên diễn luân cảnh đại tu sĩ, há lại hắn một cách động thiên cảnh thiếu niên có thể khiêu khích? Dù cho là nơi xa đứng ngoài quan sát Xích Ưng Vương, giờ phút này mí mắt cũng không nhịn được nhảy một cái. Chủ nhân đây là muốn vượt cảnh giới mà chiến, chấn áp diễn luân cảnh sao? Lão phu hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là trưởng bối không thể nhục. Lâm Tây Khê giận quá mà cười, tức đến nỗi cực hạn. Hắn thân ảnh phát sáng, uy thế trùng tiêu, vỡ nát tầng mây. Trong tiếng hét vang, đã nhún người nhảy lên. Không, Lâm Thiên Long khẩn trương, có thể hắn đã tới không bằng đi ngăn cản. Phụ thân, ngay cỡ nào thân phận, có thể nào cùng tiểu tử kia ủy khúc cầu toàn? Có ra ra tại, chẳng lẽ thiên còn có thể sập một cái? Hoa bào thanh niên xông lại, một cách đỡ lên quỳ trên mặt đất Lâm Thiên Long, một mặt bất mãn và buồn bực. Ba, Lâm Thiên Long tức giận đến một bàn tay quất vào hoa bào thanh niên trên mặt, đánh cho cái sau miệng mũi phun máu, thân thể lập tức tung bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm. Có thể nghĩ Lâm Thiên Long một tát này lực lượng quá chi lớn. Có thể cái này cũng không coi xong, Lâm Thiên Long giờ phút này giống như nổi giận hùng sư, một cước hung hăng thăm dò tại con trai mình trên bụng, dùng một loại băng lãnh vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm cái sau, cắn răng nói ra: "Ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta lập tức phế bỏ ngươi." Hắn tức điên lên: "Đến lúc nào rồi? Con của mình còn không có một điểm ánh mắt. Cái này nếu là bị Lâm Tầm nghe được, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào?" Hoa bào thanh niên toàn thân khẽ run rẩy, bị Lâm Thiên Long kia lãnh khốc xâm nhiên ánh mắt cả kinh, tay chân băng lãnh, dọa phát sợ tại kia. Hắn ý thức được phụ thân cũng không phải là đang nói đùa. Tại cái này tiểu sáp khúc phát sinh đồng thời, Lâm Tầm cùng Lâm Tây Khê sớm đã kịch chiến cùng một chỗ. Mảnh này thiên địa dung chuyển, kinh khủng hủy diệt khí lưu quét sạch. Chỉ thấy trong hư không, Lâm Tầm thân ảnh nhược hư huyễn, chân đạp băng ly bộ, tựa như trích tiên, huy huyền như mưa, khí thôn bát hoang. Dù cho là cùng diễn luôn cảnh cường giả quyết đấu, đúng là hồn nhiên không rơi vào thế hạ phong. Mà Lâm Tây Khê liên tiếp thi triển sát chiêu, nhưng như cũ là không làm nên chuyện gì. Cái này khiến hắn cũng không nhìn được kinh sợ, ý thức được không thích hợp. Hắn biết rõ đánh giá thấp Lâm Tầm, nhưng lại vẫn là không cách nào tưởng tượng một cách hơn 10 tuổi thiếu niên, dù là đã có được động thiên cảnh tu vi, có thể lại có thể nào cùng mình đối kháng? Cái này lộ ra quá mức kinh thế hãi tục, cùng không thể tưởng tượng nổi. Động thiên cảnh cùng diễn luân cảnh chi gian vắt ngang lấy một cách đại cảnh giới, đặt tại dĩ vãng, Lâm Tây Khê lật tay chi gian liền có thể đơn giản chấn sát đi một vị động thiên cảnh tồn tại. Có thể lại thay đổi Lâm Tầm sức chiến đấu mạnh, ý chí chiến đấu chi khủng bố, hoàn toàn vượt quá Lâm Tây Khê dự đoán cùng tưởng tượng. Tựa như một cái nghịch thiên quái vật, phá vỡ cảnh giới ở giữa bích chướng, hiện ra một thân có thể vượt cảnh giới chiến đấu cường hoành nội tình. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá mức kinh khủng. tối thiểu phóng nhãn toàn bộ Tử Cấm Thành, đều tìm không ra một cái có thể cùng Lâm Tầm cùng so sánh. Hử, Lâm Tây Khuê sắc mặt tái xanh, hít sâu một hơi, vận dụng bí pháp, uy thế càng thêm cường thịnh, đem diễn luân cảnh đại tu sĩ lực lượng diễn dịch đến cực hạn. Hôm nay nếu vô pháp cầm xuống Lâm Tầm, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Truyền đi, hắn Lâm Tây Khuê đừng nghĩ lại ngẩng đầu. Đường đường diễn luân cảnh đại tu sĩ, vẫn là đối phương đời ông nội, lại không làm gì được đối phương, như thế vẫn chưa đủ dọa người cùng sỉ nhục oanh. Lâm Tây Khuê nổi giận, uy thế đột biến, lệnh làm toàn trường đều kinh hô. Giống như bực này quy cách đỉnh tiêm chiến đấu, bọn hắn thế nhưng đều là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Có thể để tất cả mọi người sợ hãi chính là, dù cho là tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm nhưng như cũ chưa từng đụng phải áp chế. Hắn toàn thân chảy xuôi màu xanh nhạt đạo vận, tay áo phất phới, một đầu băng ly quay quanh thân, khí tức càng thêm siêu nhiên cùng bất phàm. Mà trong tay hắn, đoạn đao u rõ ràng ngâm, kích xả ra đao mang tung hoành hư không, bay thẳng đấu bò, đem hư không đều vỡ ra nhìn thấy mà giật mình đoạn khe hở. Hắn có thể nào mạnh như vậy? Nguyên bản kia một đám Tây Khuê Lâm thị tộc nhân đối Lâm Tây Khuê còn có mãnh liệt lòng tin, có thể phần này lòng tin lại bắt đầu dao động. Xích Ưng Vương nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào, nội tâm của hắn đồng dạng chấn động. Hắn biết rõ Đồng Thiên Cảnh Tuyên Đỉnh Vương giả đáng sợ cùng cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới đều có thể cường đại đến có thể vượt cảnh giới đối kháng diễn luân cảnh đại tu sĩ. Tình trạng chủ nhân hắn nội tình đến tột cùng đã đạt tới kinh khủng bực nào trình độ, Xích Ưng Vương nhìn không thấu. Lâm Tầm chỗ thể hiện ra đắc lực lượng, một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết, để hắn rung động cùng kính sợ, cũng đối Lâm Tầm sùng mộ càng thêm cuồng nhiệt. Oanh, trong hư không vang lên kinh thiên động địa va chạm, thần huy văng khắp nơi, đinh tai nhức ấp, để những cái kia người vây xem đều khí huyết sôi trào, mắt nổi đom đóm. Lâm Tầm tay cầm đoạn đao, đao mang nối liền trường thiên, bên trên trảm thiên màn, dưới đoạn hư không tung hoành trằn trọc, phong mang không thể đỡ. Quá mạnh! Lâm Thiên Long, Lâm Niệm Sơn, Lâm Bình Độ những người kia thần sắc càng thêm u ám, càng thêm ý thức được Lâm Tầm dám một mình tìm tới cửa, nguyên lai thật là có ỷ lại không sợ gì. Buồn cười, bọn hắn trước đó còn xem Lâm Tầm là con mồi. Lúc này trong chiến trường, Lâm Tây Khuê sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên kia, trong lòng chấn động. Lâm Tầm chỗ cho thấy lực lượng tại động thiên cảnh bên trong tuyệt đối có thể xưng chấn động cổ kim, quan lại quần luôn. Đáng sợ nhất là hắn còn trẻ tuổi như vậy, đã trên đại đạo có được như thế tạo nghệ, như về sau hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, kia lại sẽ trở nên nhiều kinh khủng. Bỗng nhiên Lâm Tây Khuê phát ra quát lạnh, nghĩ bằng vào loại lực lượng này tự đánh bại ta, để cho ta thần phục, buồn cười có đúng không? Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, chỉ là một đao vung ra, ấm ánh khắp nơi thanh huy chảy xuôi, bốc hơi nhược mộng huyễn, hiện ra vạn sao băng lạc, bóng đêm hàng lâm kinh thế dị tượng. Thải tinh thức một đao chi uy, tựa như khoác trên vai mang theo vĩnh dạ, lôi cuốn vạn sao băng lạc chi thế, nơi này khắc hiển hiện thế gian loại kia siêu phàm chi lực, lệnh làm thiên địa nhân cùng nhau biến sắc. Chảm đao mang ấm vang đánh xuống, liền nghe oanh một tiếng nổ đùng, thần huy như núi lửa bắn ra, tương giả sắc thiên không đều chiếu sáng. Mọi người tại đây kém chút ho ra máu, trước mắt mơ hồ, có chút thực lực hơi yếu hạng người càng là đặt mông ngồi chồm hổm ở địa, toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Bạch bạch bạch, trong hư không Lâm Tây Khuê thân ảnh rút lui, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vừa rồi dù là hắn đã toàn lực đi hóa giải, vẫn như cũ bị chấn động đến không thể không lui. Một cái lão huyết ngăn ở cổ họng, kém chút phun ra ngoài. Một đao kia coi như có chút hương vị, có thể nghĩ đánh bại ta. Còn không được hắn gầm thét. Không dám tin tưởng. Hắn nhưng là diễn luân cảnh đại tu sĩ. Không thể nào tiếp thu được. Hắn thân ảnh bạo dũng quang huy, tóc dài rối tung, triệt để phẫn nộ, liều lĩnh xuất kích. Chém Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Giếng nước yên tĩnh. Đoạn đao vút không. Tựa như một tràng ngân hà theo cửu thiên chi thượng bao phủ xuống. Ầm ầm hư không sụp đổ oanh minh. Phiến khu vực này bị dìm ngập. Mọi người tại đây đã sớm bị cả kinh xa xa tránh lui. Không dám tới gần. Chỉ sợ bị lan đến gần. Phù một tiếng. Lâm Tây Phê cuối cùng nhìn không được. Bị một đao kia bổ đến ho ra máu. Một gương mặt mo trắng bệch. Thân ảnh lảo đảo. Lâm Thiên Long bọn hắn đều là biến sắc. Tê cả ra đầu, tay chân run rẩy. Có thể vượt cảnh giới cùng diễn luôn cảnh lúc đối chiến một chuyện. Mà có thể đang quyết đấu bên trong. Đánh bại diễn luôn cảnh cường giả có thể lại là một chuyện, hai loại là hoàn toàn khái niệm khác nhau bây giờ. Lâm Tầm dùng động thiên cảnh chi tư trạng thái. Liên tục dung chuyển Lâm Tây Khuê. Càng đem nó chấn động đến ho ra máu bị thương. Cái này lộ ra quá kinh khủng. Lại đến trong hư không. Lâm Tây Khuê tóc tai bù xù. Đôi mắt sung huyết. Giống như bị triệt để chọc giận hung thú. Gào thét lớn tiếp tục xuất thủ. Một câu. Hắn không cam tâm chém Lâm Tầm thần sắc càng thêm lạnh nhạt. Mắt đen thâm thúy u lãnh. Đoạn đao lướt lên. Tại thời khắc này. Đơn giản tựa như một vòng liệt nhật dâng lên. Sau đó ấm vang nổ tung kia rực rỡ hừng hực quang trạch. Đâm vào ở đây đại đa số người đều trợn không khai nhãn. Quá mức huy hoàng lóa mắt. Có một loại hủy thiên diệt địa đại khủng bố. Tựu liền Xích Ưng Vương cũng tê cả ra đầu. Trong lòng dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nó nhìn không được kêu to một tiếng. Tránh ra thật xa. Oanh dưới một kích này. Lâm Tây Khuê râu tóc bị đốt cháy khét. Toàn thân da thịt cháy đen rạn nứt. Quần áo tả tơi. Cả người bị hung hăng chấn áp trên mặt đất. Ném ra một cái hố to. Hắn toàn thân tại run rẩy. Hình tượng thê thảm vô cùng chật vật. Giống như một cái đốt cháy khét gậy gỗ tựa như. Làm người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Lâm Tầm hơi có chút ngoài ý muốn. Dưới một kích này. Chỉ sợ kia tuyệt đỉnh thánh tử Ngưu Thôn Thiên đều khó mà tiếp nhận. Có thể Lâm Tây Khê lại vẻn vẹn chỉ là trọng thương. Có thể thấy được diễn luôn cảnh đại tu sĩ mạnh mẽ. Lúc này, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, không ai nói chuyện. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đây hết thảy. Bại bại có người run giọng mở miệng. Hoàn toàn chính xác bại có người thất hồn lạc phách. Loại này chấn động quá lớn. Đối Tây Phê Lâm Thị mà nói, Lâm Tây Phê liền là định hải thần châm tồn tại. Có thể, hắn lại bại. Không phải thua ở cùng một cảnh giới đại nhân vật trong tay. Cũng không phải thua ở càng đáng sợ sinh tử cảnh vương giả trong tay. Mà là thua ở một cách tôn tục vãn bối đao hạ. Cách này vãn bối mới vẻn vẹn chỉ là người thiếu niên. Tu vi cũng mới vẻn vẹn chỉ là động thiên cảnh tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là một trận thảm bại. Đè xuống bôi địa sở hữu nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên phức tạp. Trong lúc khiếp sợ mang theo ngơ ngẩn. Vô pháp tưởng tượng. Dạng này một thiếu niên. Như thế nào như vậy nghịch thiên cùng đáng sợ. Tuổi còn nhỏ. Có thể đặt chân đại tu sĩ trong hàng ngũ. Đã đều có thể xưng chú mục. Có thể đủ lệnh làm người đồng lứa ảm đạm thất sắc. Mà Lâm Tầm. Không chỉ là đặt chân đại tu sĩ hàng ngũ đơn giản như vậy. Hắn tại đêm nay. Càng dốc hết sức đánh bại một vị sớm đã thành danh nhiều năm diễn luôn cảnh đại tu sĩ. Đây mới là kinh thế nhất giật mình tục. Chủ nhân. Có lẽ đã có thể xưng đương thế trẻ tuổi nhất động thiên cảnh vương giả. Một thân sức chiến đấu. Dù cho là cùng đồng dạng vương giả đối kháng. Đều tuyệt. Đối có phần hơn qua đều cùng dù sao. Ai lại gặp có thể giống như chủ nhân như vậy. Vượt cảnh giới trấn áp diễn luôn cảnh đại tu sĩ nhân vật hung ác Xích Ưng Vương trong lòng thì thào. Hắn thậm chí có chút hoài nghi. Dù cho là đánh bại kia Lâm Tây Khuê. Lâm Tầm cũng không có sử dụng ra cực hạn nhất lực lượng. Bởi vì hắn giành được quá trực tiếp cùng dứt khoát. Lăng lệ sát phạt. Trấn áp thô bạo. Từ đầu đến cuối. Đều chưa từng bị thương. Ngươi có thể phục giữa sân. Lâm Tầm thu hồi đoạn đao. Đi vào Lâm Tây Khê bên người. Quan sát trên mặt đất bộ dáng kia thê thảm lão nhân. Thần sắc bình tĩnh như trước. Không có thương hại. Dù là đối phương dựa theo bối phận hay là hắn nhị ra ra, nhưng tại Lâm Tầm trong lòng, đêm nay chỉ có phản đồ hay không khác nhau. Lâm Tây Khuê gian nan ngẩng đầu, trong con ngươi ảm đạm mang theo một vòng không nói ra được thất lạc cùng bi thương, khàn khàn nói ra: ra ra ngươi như dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ vì ngươi vui mừng kiêu ngạo. A, hắn làm lên thân thể, thần sắc tiêu tụy, ánh mắt trống rỗng, nói: ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, Tây Khuê Lâm thì sẽ không còn có một tia làm trái chi tâm. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở Lâm gia liệt tổ liệt tông trên mặt mũi, có thể khoan thứ những cái kia vô tội tộc nhân. Lâm Tầm gật đầu, đây là tự nhiên. Lâm Tây Khuê miễn cưỡng cười cười, nguy rung động đứng dậy, nói: Lâm gia có loại người như ngươi làm chủ, có lẽ thật là một kiện chuyện may mắn. Ta sẽ đi khuyên ngươi tam gia gia bọn hắn thần phục. Chỉ hy vọng đêm nay không cần thêm ra một chút không cần thiết sát nghiệt. Bất kể như thế nào, chúng ta chung quy là người một nhà. Không phải sao? Nói đi. Hắn thân ảnh tập tĩnh, lẻ loi mà đi. Ta chỉ đáp ứng buông tha vô tội hạng người, cũng không có đáp ứng buông tha những cái kia phản đồ. Lâm Tầm bình tĩnh lên tiếng. Xa xa Lâm Tây Khuê toàn thân cứng đờ, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên phát ra một tiếng gần như nghẹn ngào tựa như thở dài: bi thương, bi thương. Báo ứng a thanh âm ở trong màn đêm quanh quẩn, bằng thêm vô tận tịch mịch. Mà lúc này giữa sân những cái kia Tây Khuê Lâm thị tộc nhân từng cách đã là sắc mặt trắng bịch. Bọn họ cũng đều biết, từ hôm nay muộn bắt đầu, vận mệnh của bọn hắn đều hoàn toàn bị trước mắt một cái kia tựa như ma thần đáng sợ thiếu niên nắm trong tay kết thúc rồi. À, không có tối thiểu đối Lâm Tầm mà nói, trận này trò hay vừa mới bắt đầu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 67 chương 658 Bát Phương Phong Vân. Đồng thời gian qua đi nửa năm, bị tử cấm thành rất nhiều thế lực lớn đều coi là sớm đã chết đi, Lâm Tầm còn sống quay về tử cấm thành. Tại cùng ngày triển khai một trận đại thanh tính. Đêm nay chú định lộ ra cùng dĩ vãng khác biệt, cũng lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Đêm nay Lâm Tầm lẻ loi một mình, Trảm Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong ba chi Lâm gia chi thứ lực lượng một đám cao tầng đại nhân vật, làm diễn luôn cảnh đại tu sĩ Lâm Tây Khuê cũng bị sau khi đánh bại. Trận này đại thanh tính toán màn che như vậy bị kéo ra. Rạng sáng 10 phần tẩy tâm phong bên trên, Lâm Trung, Tiểu Pha, Chu Lão Tam cùng Lâm Hoài Viễn bọn người cấp tốc triển khai hành động, điều khiển hết thảy nhân thủ, tiếp trưởng kia ba chi chi thứ nắm trong tay hết thảy sản nghiệp cùng thế lực lực lượng, tựa như cũ mới quyền lực giao thế. Có Lâm Tầm một trận huyết tinh chấn sát là uy hiếp, trận này hành động tiến hành cực kỳ chi thuận lợi. Đâu vào đấy, từ đầu đến cuối chưa từng gặp được bất kỳ trở ngại nào. Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong ba chi chi thứ sở hữu tộc nhân phải sợ hãi hoảng, cực kỳ bi ai, không cam lòng mà bị đồng chỗ tiếp nhận đây hết thảy. Cũng hoàn toàn chính xác, không ai còn dám chống cự cùng không phối hợp. Bọn hắn đã thần phục, đây chính là thần phục phải bỏ ra đại giới. Có lẽ bọn hắn tạm thời vô pháp triệt để lý giải cùng tiếp nhận. Nhưng tất cả những thứ này đều đã đang phát sinh. Đại thế không thể trái từ hôm nay muộn bắt đầu. Bởi vì hơn 10 năm trước một trận huyết tinh sự tình mà phân liệt ra Lâm gia, liền đem đạt được triệt để thống nhất. Về sau, chú định không còn sẽ có vị Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong, Bắc Quang Lâm thị đều sẽ bị đặt vào tẩy tâm phong Lâm thị bên trong. Một đêm như thế muộn, rạng sáng, xích ra, một trận thanh dương êm tai tiếng chuông gió vang lên, đem thân thể ngâm tại ao suối nước nóng bên trong tính tỏa xích tàng mi giật mình tỉnh lại. Nàng kia như đao sắc bén lông mày nhíu một cái. Bình thường tại nàng bế quan thời điểm, có rất ít người dám đến đây quấy rầy nàng. Hiển nhiên đêm này khẳng định có cái đại sự gì phát sinh. Nghĩ nghĩ, nàng theo ao suối nước nóng bên trong đứng người lên thân thể. Động tác lưu loát mà tự nhiên. Nàng giờ phút này thân vô thốn lũ, lộ ra sung mãn trước ngực mảng lớn tuyết bạch da thịt cùng một đôi thon dài thẳng tắp cũng hồn nhiên không thèm để ý. Mặc cho ôn lương giọt nước theo trên thân trượt xuống. Nơi này là nàng bế quan tính tu chi địa, một mực là một người, sớm thành thói quen như thế. Đã xảy ra chuyện gì làm tỳ nữ lúc đi vào? Xích tàng mi đã bọc lấy một bộ áo choàng tắm, ngồi tại ao suối nước nóng một bên. Một đầu mái tóc đen nhánh rối tung, sắc mặt mang theo một vòng lười biếng. Tiểu thư, vừa rồi truyền đến tin tức, Tây Khê Lâm thị phát sinh chiến đấu khốc liệt. Theo thám tử hồi báo, lúc ấy Tây Khê, Vân Hành, Phi Phong ba chi lực lượng cao tầng đều là hội tụ ở trong đó. Gần như toàn bộ chết tại trận này chiến đấu khốc liệt bên trong. Cái gì? Xích tàng mi đôi mắt lập tức đọng lại. Đặt tại trước kia, đối với Lâm gia cái này ba chi thứ lực lượng, nàng căn bản là lười nhắc chú ý. Dù sao cũng là thế lực nhỏ, liên hạ các loại trở thế gia môn phiệt cũng không bằng. Cũng là theo Lâm Tầm tại Tử Cấm Thành bên trong đằng không xuất thế, Xích Tàng Mi lúc này mới chú ý tới Lâm gia. Là ai làm Xích Tàng Mi có chút không hiểu. Theo nàng biết, gần nhất nửa năm qua, theo Lâm Tầm bị nhận định sớm đã chết tại Yên Hồn Hải chỗ sâu về sau, đạt được tả tần hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực ủng hộ Lâm gia cách này ba chi thứ, tự càng thêm không có sợ hãi. Tại dưới bực này tình huống, đêm nay lại phát sinh bực này thảm sự, cái này lộ ra quá khác thường. Theo tin tức nói, là Lâm Tầm làm đây hết thảy. Tỷ nữ nhanh chóng đáp. Lâm Tầm Xích Tàng Mi bỗng nhiên giật mình, phủi đất đứng dậy. Hai đầu lông mày một vòng lười biếng chi sắc cũng biến mất không còn tăm tích. Trở nên kinh ngạc. Việc này thật là nàng cảm xúc hình như có chút ít mất khống chế. Thanh âm cũng mang lên một vòng chất vấn lạnh lùng hỏi. Tỷ nữ toàn thân cứng đờ, dọa đến vội vàng nói. Tin tức là chúng ta Xích gia thám tử truyền về. Ngô tỷ vô pháp phán đoán thật giả. Một người chết, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Đồng thời còn một người giết bọn hắn Lâm gia ba chi thứ một đám cao tầng đại nhân vật. Cái này thủ đoạn thật là rất lãnh khốc. Xích tàng mi triệt để chấn kinh. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, y theo nàng hiểu biết Lâm Tầm, loại này làm việc phong cách xác thực rất giống hắn. Đồng dạng hoành hành vô kỷ, không kiêng kỵ, hung tàn, cũng dám bức bách Lăng Thiên Hậu trước mặt mọi người quỳ xuống. Thật chẳng lẽ là hắn trở về? Xích tàng mi trong lòng bỗng nhiên có chút nặng nề. Khi biết được Lâm Tầm chết đi tin tức lúc, nàng cũng là như chút được gánh nặng, vô cùng dễ dàng. Có thể nghĩ trước kia Lâm Tầm cho nàng mang đến bao nhiêu áp lực. Cũng không có từng muốn. Dạng này một cái hung tàn nhân vật, lại có khả năng không chết ở sau đó trong thời gian. Kia thanh dương êm tai tiếng chuông gió một lần lại một lần vang lên. Cái này đến cái khác tỷ nữ vội vàng đến báo. Tiểu thư, thám tử truyền về tin tức. Hôm nay trông coi cửa thành thị vệ thống lĩnh vì 91. Tận mắt thấy Lâm Tầm còn sống trở về Tử Cấm Thành. Tiểu thư đã xác nhận. Đêm nay hoàng hôn 10 phần, Lâm Tầm một người bước vào Tây Khê Lâm Thị. Tại chỗ trấn sát Lâm gia ba chi thứ một đám cao tầng. Tiểu thư, có tin tức mới truyền đến. Đã xác nhận. Đại tu sĩ Lâm Tây Khê bại vào Lâm Tầm chi thủ. Đêm nay Lâm gia ba chi thứ lực lượng đã chính thức hướng Tẩy Tâm Phong Lâm gia thần phục. Ngay từ đầu nghe được tin tức lúc, Xích Tàng Mi còn có chút nửa tin nửa ngờ. Có thể theo càng ngày càng nhiều tin tức truyền về, nàng cả người đều bị sợ ngây người. Nàng vô pháp tưởng tượng, đã sớm bị nhận định chết đi một người, sao có thể trả còn sống trở về. Đồng thời ngay tại trở về ngày thứ nhất, tự giơ lên đồ đao, giết tới Lâm gia kia ba chi chi thứ trong thế lực để cho Nhất Xích Tàng Mi trái tim băng giá chính là Lâm gia chi thứ bên trong nhân vật cao tầng bên trong không thiếu đồng thiên cảnh tồn tại, nhưng lại đều bị Lâm Tầm một người chỗ bãi, đây có phải hay không mang ý nghĩa nửa năm trước vẫn là linh hải cảnh Lâm Tầm bây giờ đã đặt chân động thiên cảnh trong hàng ngũ, đồng thời sức chiến đấu mạnh đã hoàn toàn vượt qua thế hệ trước cường giả, mà nên phải chi liên Lâm Tây Khuê bực này diễn luôn cảnh đại tu sĩ đều bị Lâm Tầm đánh bại lúc, Xích Tàng Mi triệt để ngồi không yên, cả kinh đồng tử co rút lại, tâm thần kém chút thất thủ, một người chết vẫn sống lấy xuất hiện, đồng thời thực lực còn trở nên vô cùng kinh khủng, đã có được đánh bại diễn luân cảnh đại tu sĩ năng lực, cái này cũng lộ ra quá mức kinh thế hãi tục, nếu thật là hắn vậy cái này Tử Cấm Thành chỉ sợ lại muốn nhấc lên một trận không thể dự đoán đại phong bão hồi lâu. Xích Tàng Mi mới thì thào lên tiếng, nàng rất rõ ràng nửa năm này bên trong Tẩy Tâm Phong Lâm gia đụng phải chèn ép cỡ nào nhiều, có thể nói là bấp bênh loạn trong giặc ngoài, tình cảnh quẫn bách vô cùng. Tử Cấm Thành tất cả mọi người coi là Tẩy Tâm Phong Lâm gia chú định khó thoát kiếp nạn này, cực có thể như vậy xóa tên, bị những lực lượng khác thay thế, ai có thể tưởng tượng liền là tại mực này thế cuộc dưới, cái kia đã từng danh mãn Tử Cấm Thành nhận hết chú mục thiếu niên, cái kia có được thiếu niên linh văn tông sư bực này lóa mắt đầu hàm Tẩy Tâm Phong chi chủ, thế mà còn sống trở về Tử Cấm Thành. Muốn loạn một đêm này, Tử Cấm Thành bên trong gần như tất cả thế lực lớn đều lục tục ngo ngoe bị kinh động, theo trong ngủ mê bị từng đạo cấp tốc tin tức bừng tỉnh, làm càng ngày càng nhiều tin tức cùng chứng cứ hội tụ đến trong tay bọn họ lúc, toàn bộ Tử Cấm Thành đều chấn động. Tên kia lại còn sống, đây là các đại thế lực cảm thấy khó khăn nhất tin tức. Hẳn là người này, cũng chỉ có hắn loại này hung hoành vô song nhân vật mới dám không để ý tới thí thân bêu danh, đơn thương độc mã giết vào Lâm gia những cái kia chi thứ trong thế lực, có người làm ra suy đoán. Không có khả năng nửa năm trước hắn mới vẻn vẹn chỉ là linh hải cảnh tu vi mà thôi, bây giờ dù là hắn liền là còn sống, cũng không có khả năng một người tự chém giết nhiều như vậy động thiên cảnh cường giả. Nhất hoang đường là tin tức lại còn nói Lâm Tây Khuê bực này diễn luôn cảnh đại tu sĩ cũng bị người này đánh bại. Cái này mẹ hắn cũng quá nói nhảm. Vừa mới tin tưởng loại chuyện hoang đường này cũng có thật nhiều người không tin tưởng. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, nửa năm trước Lâm Tầm dù là chói mắt đi nữa, có thể trung quy là một cái linh hải cảnh tu sĩ, cá nhân thực lực căn bản không có đủ cái uy hiếp gì chân chính để hắn thành danh, chẳng qua là cái kia thiếu niên linh văn tông sư thân phận thôi. Có thể tin tức lại nói, dạng này một thiếu niên giết đến một đám động thiên cảnh đại tu sĩ lạc hoa lưu thủy, thậm chí liền diễn luân cảnh đại tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, cái này lộ ra quá không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại ai chỉ sợ cũng sẽ không lập tức tin tưởng. Tin tức không có giả, nhưng hắn đêm nay hành động trả thù có lẽ không giống tin tức đã nói chỉ là một mình hắn gây nên, phía sau có lẽ là có chân chính đại nhân vật vì hắn chỗ dựa rất nhiều thế lực lớn phân tích, cuối cùng cho rằng giải thích như vậy mới là hợp tình hợp lý. Nếu nói chỉ bằng Lâm Tầm một người tự đạp bằng Lâm gia ba chi chi thứ cánh cửa để diễn luân cảnh đều cúi đầu xưng thần, bọn hắn có thể không thể tin được cũng tiếp nhận. Bất kể như thế nào, có thể xác định chính là tiểu tử này hẳn là hoàn toàn chính xác còn sống trở về. Đêm nay vô số đại nhân vật bị kinh động, trong đêm khuya Tử Cấm Thành bên trong càng là nhiều hơn vô số thám tử giống như thủy triều đi tìm hiểu có quan hệ Tẩy Tâm Phong Lâm gia tin tức, tìm kiếm đây hết thảy phía sau chân tướng. Hết thảy chỉ vì Lâm Tầm trở về nửa năm trước đó, thiếu niên này quật khởi mạnh mẽ tại Tử Cấm Thành bên trong, sáng lập cái này đến cái khác gần như truyền kỳ sự kiện, tựa như một cách tuyệt thế như yêu nghiệt, sớm đã danh mãn thiên hạ, bị vô số thế lực lớn đại nhân vật chỗ nhớ kỹ. Khi biết được hắn tin chết lúc, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người vì thế bóp cổ tay thở dài. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, hắn thế mà còn sống tả ra. Làm Tử Cấm Thành bảy đại thượng đẳng môn phiệt thế lực một trong. Đêm nay, đồng dạng bị kinh động. Đèn đuốc sáng rực. Tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp. Tần gia. Tình huống cũng cùng tả ra cùng loại. Từng cách đại nhân vật bị theo từng cách địa phương triệu tập. Hội tụ vào một chỗ. Bàn bạc cách đối phó. Nửa năm này bên trong. Đối tẩy Tâm Phong Lâm gia chèn ép thường xuyên nhất. Có lẽ là Lâm gia kia ba chi thứ lực lượng. Có thể tất cả mọi người biết rõ. Lâm gia kia ba chi thứ lực lượng dám như thế không có sợ hãi. Ngay tại ở bọn hắn đứng sau lưng tả ra cùng tần ra bây giờ. Lâm Tầm trở về. Màn đêm buông xuống tựu giơ lên đồ đao. Giết vào Lâm gia ba chi thứ. Cái này khiến tả ra cùng tần ra như thế nào còn có thể ngồi được vững tựu liền Tử Cấm Thành hoàng cung chỗ sâu. Đều bởi vì những tin tức này mà đưa tới rất nhiều kinh động cùng chú ý. Chỉ bất quá cực ít có người biết rõ thôi. Tử Cấm Thành bên trong. Lại phải có phong bão nhấc lên một đêm này. Vô luận là ai. Mặc kệ là thế lực nào. Cùng nhau đạt được một cái cộng đồng nhận biết. Làm Lâm Tầm còn sống trở về một khắc này tiến đến. Tự mang ý nghĩa một trận không thể dự đoán phong bão cũng đem tùy theo mà mở ra. Bởi vì cái này trên người thiếu niên. Có quá nhiều không hề tầm thường địa phương. Hắn nhìn như chỉ là một thiếu niên. Có thể có lực ảnh hưởng chi đại. Sớm đã có thể để Tử Cấm Thành vì đó khiên động thiên kiêu chiến kỷ 67 chương 659 một người ảnh hưởng mặt trời mới mọc bay lên không. Thần Hy tàng sáng. Mới một ngày tiến đến. Tử Cấm Thành đông đảo người bình thường. Người buôn bán nhỏ. Tầng dưới chót tu giả giống như quá khứ bắt đầu một ngày bình thường mà tầm thường sinh hoạt. Mà tại Tử Cấm Thành những đại thế lực kia bên trong thì sớm đã sôi trào. Hôm qua phát sinh một chút tin tức. Đi qua một đêm lên men cùng ẩn tích. Rốt cuộc như núi lửa âm vang bộc phát. Quét sạch toàn thành. Cho dù thoáng cùng một chút thế lực lớn có liên quan nhân vật đều rõ ràng. Lâm gia ba chi thứ thế lực cao tầng đại nhân vật cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Hoàn toàn thần phục tại tẩy Tâm Phong Lâm thị lúc này. Dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy tu giả. Cũng đều ý thức được một trận phong bão tới. Cái này Tử Cấm Thành xảy ra đại sự nguyên nhân chỉ có một cái năm đó cái kia từng danh chấn Tử Cấm Thành thiếu niên Linh Văn Tông Sư. Còn sống trở về nửa năm yên lặng. Mai kia phong vân về. Thì phi thành bại. Còn xem hôm nay á ha ha. Những cái kia Tử Cấm Thành bên trong địa đầu xà. Chỉ sợ đều không thể tưởng tượng. Tiểu tử kia hội sẽ dùng loại này cường ngạnh phương thức trở về Tử Cấm Thành đi. Thạch đỉnh trai thân rồng thể mập thạch tài thần một bên phẩm chép miệng lấy nước trà. Một bên phát ra ung dung cảm khái. Hắn đối bên người nữ nhi nói. Đáng tiếc nha. Ngươi đại ca cùng tiểu đệ đều đã đi cổ hoang vực giới. Bằng không mà nói. Biết được người này trở về tin tức lúc. Khẳng định sớm đã ngồi không yên. Vị này Tử Diệu đế quốc thần tài. Hôm nay khó được địa tâm tình tốt đẹp. Mặt phì nổn trên má đều là ý cười. Phụ thân. Thật là cái kia Lâm Tầm trở về Thạc Thi hiếu kỳ nói. Nàng không thi phấn trang điểm. Lại dung mạo thanh lệ. Khí chất quạnh quẽ như băng ngọc. Là thạch tài thần nhị nữ nhi. Tại thạch đỉnh trai bên trong. Cũng chỉ có thạch tài thần dám xưng hô nàng tiểu nhị. Những người khác gặp. Ai cũng đến tôn xưng một tiếng nhị tiểu thư. Tin tức này thiên chân vạn xác. Không có khả năng là giả. Huống chi. Loại trừ người này bên ngoài. Ai còn lại có khí phách như thế. Dám thừa dịp lúc ban đêm sắc lẻ loi một mình giết vào Lâm gia chi thứ. Chém xuống một chỗ đấm máu đầu người thạch tài thần ngón tay gõ lấy thành ghế. Cảm khái không thôi. Chỉ là. Ta cũng có chút không dám tin tưởng. Mới nửa năm không thấy. Hắn có thể đánh bại Lâm Tây Khuê bực này diễn luôn cảnh đại tu sĩ. Cái này nếu là thật sự nói đến đây. Hắn hình như có chút ít không biết như thế nào hình dung. Trầm ngâm nửa ngày. Mới chân thành nói. Có thể xác định chính là. Về sau Tử Cấm thành thượng đẳng môn phiệt trong thế lực, nên có Lâm gia nhất tịch chi địa, cho dù là Thạch Tài thần bực này đại nhân vật, cũng vì Lâm Tầm biến hóa cảm thấy chấn kinh. Một cách hơn 10 tuổi thiếu niên, bản thân tại Linh Văn một đảo bên trên đã đạt đến tông sư chi cảnh, danh dương tứ hải, đủ có thể khiến rất nhiều thế lực lớn không thể không tôn để ba phần. Bây giờ liền hắn tu vi đều thuế biến đến đáng sợ như thế, có thể lẻ loi một mình trấn sát một đám đồng thiên cảnh tồn tại, vượt cảnh giới đánh bại diễn luôn cảnh đại tu sĩ, cái này lộ ra quá mức đáng sợ. Phụ thân, hắn thật có như vậy cao minh? Thạch Thi kinh ngạc, có chút không hiểu. Thạch Tài thần cảm khái, cho rằng dùng phụ thân bây giờ thân phận, lại như thế tán dương một cách hơn 10 tuổi thiếu niên, lộ ra quá mức. Tiểu nhị, ngươi từ nhỏ không thích tục sự, một lòng tính tu, cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc, sở dĩ không hiểu rõ tiểu gia hỏa này năng lực, cũng tình có thể hiểu. Bất quá khi ngươi thật hiểu rõ lai lịch của tiểu tử này lúc, liền sẽ cải biến rất xem thêm pháp. Thạch Tài thần cười tủm tỉm nói, nguyên bản ta còn muốn, nếu có thể, liền đem ngươi gả cho tiểu tử này. Không đợi nói xong, Thạch Thi tự gắt một cái, khẽ nói, muốn tìm phu quân, cũng làm mời chính ta đi tìm mới được. Kia Lâm Tầm bị các ngươi nói lại cao minh, nhưng nếu là chính ta không thích, vậy ta cũng sẽ không gả cho hắn. Trong mắt người ngoài, Thạch Thi xác thực có được ngạo nhân tiền vốn. Dung mạo của nàng, học thức, gia thế không khỏi là đứng đầu nhất. Dù cho là tại Tử Cấm thành bên trong, cũng cực ít có người có thể tới bằng được. Ha ha ha, như thế tốt lắm, trước kia ta muốn đem ngươi gả cho hắn, cũng không nghĩ như vậy. Thạch Tài thần cười to. Hắn nói như vậy, ngược lại làm cho Thạch Thi có chút hiếu kỳ, nói, đây là vì sao người này thối biến quá nhanh. Thạch Tài thần thở dài, thần sắc có chút phức tạp. Loại người này, tựa như tuyệt thế chi thiên kiêu, quan lại quần luôn. Cho dù là tại thượng cổ thời đại, đều có thể nói là tuyệt diễm kỳ tài. Nhưng phải biết, thường thường cũng là loại người này, tất nhiên nương theo lấy rất nhiều đại tai đại nạn, con đường tu hành chú định cùng thế khác biệt. Nếu là ta đem ngươi gả cho hắn, là phúc là họ coi như nói không chính xác, thà rằng như vậy chẳng bằng không gả. Cái này Thạch Thi có chút im lặng, tức giận nói, phụ thân, ngài là nói ngài nữ nhi ta đều không xứng với gia hỏa này đi. Thạch Tài thần cười cười, thần sắc trở nên nghiêm túc, ngươi có biết hay không, nửa năm trước Lâm Tầm là cùng ai cùng một chỗ tiến về Yên Hồn Hải? Không đợi trả lời, hắn tựu lẩm bẩm nói, là Cảnh Huyên công chúa. Ngươi cảm thấy ngươi so với Cảnh Huyên công chúa như thế nào? Thạch Thi chấn động trong lòng, nàng lại cô lậu quả văn, cũng biết Triệu Cảnh Huyên nhưng là đương kim đại đế cùng đế hậu sở sinh duy nhất dòng chính hậu duệ, đơn giản như độc nhất vô nhị thượng thương sủng nhi, ở trong đế quốc có cực kỳ địa vị siêu nhiên. Cứ nghe, Triệu Cảnh Huyên thiên phú siêu tuyệt, bản tính tuyệt diễm, lại dung mạo tuyệt thế, phong hoa cách thay mặt, thuộc nhỏ tự bái nhập cổ hoang vực cách nào đó cổ lão đạo thống bên trong tu hành. Giống như vậy nữ tử, xưng là thiên chi yêu nữ đều tuyệt không khoa trương. Dù cho là Thạch Thi, cũng không dám nói bừa có thể cùng Triệu Cảnh Huyên bằng được. Cái này giống như một cái truyền kỳ, để nàng đều từ đáy lòng khâm phục, mà vô pháp sinh ra ganh đua so sánh chi tâm. Phụ thân, ngài sẽ không phải là nói cái này Lâm Tầm cùng Cảnh Huyên công chúa? Thạch Thi giật mình, một đôi mắt đẹp đều trợn to. Thạch Tài thần cười không nói. Nửa ngày, hắn mới nói ra, vậy ngươi lại có hay không biết rõ liên quan tới Lâm Tầm người này tin chết sớm nhất là từ cách nào địa phương truyền tới? Thạch Thi chấn động trong lòng, chỗ nào hoàng cung? Thạch Tài thần trong môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Thạch Thi lập tức nghi ngờ, cảm giác việc này tựa như có dấu huyền cơ gì, để trong nội tâm nàng không hiểu cảm thấy có một tia kiềm chế. Ta hoài nghi, tại nhằm vào Lâm Tầm trên thái độ, cái này hoàng cung chỗ sâu cũng chia làm hai phái, một phương muốn bảo hộ hắn, một phương muốn hủy diệt hắn. Rất phức tạp. Thạch tài thần trầm ngâm, trong con ngươi phun trào khó lường quang trạch. Bất quá, lần này Lâm Tầm còn sống trở về, đồng thời trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Một người liền có thể so với một phương thế lực lớn đối mặt dạng này một cách Lâm Tầm. Hoàng cung chỗ sâu, chỉ sợ cũng sẽ có điều động tính. Ta ngược lại muốn xem. Đối mặt bây giờ Lâm Tầm, đế quốc hoàng thất cuối cùng lại hội sẽ khai thác thái độ gì phụ thân? Tại sao ta cảm giác ngài quá mức coi trọng cái này Lâm Tầm phân lượng? Thạch Thi vẫn có chút không phục. Ha ha, ngươi không hiểu. Tựa như Lâm Tầm người này, chỉ dựa vào một thiếu niên linh văn tông sư thân phận, đều đủ để đế quốc không thể không tôn trọng. Huống chi hắn bây giờ đã tựa như kim lân hóa rồng, so với dĩ vãng trở nên càng thêm cường đại. Thạch tài thần thần sắc lạnh nhạt, nói ngắn gọn, như cái này Tử Cấm Thành là một tòa hồ nước, kia người này liền là một đầu bị ẩn núp trong đó đại long. Sớm muộn lại có khốn long thăng thiên ngày. Dù sao, đối với hắn bực này nhân vật mà nói, cái này hồ nước cuối cùng quá nhỏ. Lập tức Thạch Thi trợn mắt hốc mồm, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Kia Lâm Tầm thật có mạnh như vậy nói những này? Còn có chút nói còn quá sớm. Bây giờ đã người này đã trở về, như vậy ta Thạch đỉnh trai cũng nên vì hắn làm những gì. Thạch tài thần đứng dậy, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt sâu xa như biển. Chuyện trên đời này tỉnh, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi có thể thực khó khăn à. Còn tốt, nửa năm này bên trong, chúng ta Thạch đỉnh trai trong bóng tối là tẩy tâm phong đã làm nhiều lần sự tình. Tối thiểu tại đối đãi người này trên thái độ, chúng ta có thể không thèn với lương tâm. Thanh Lục học viện, Linh Văn biệt viện. Sáng sớm, bính từ lớp số 9 bên trên tựu hò hét ầm ý một mảnh. Nghe nói à, tiểu Lâm giáo tập còn sống trở về. Tiểu mập mạc Lưu Huy kích động đến khoa tay múa chân. Thật hay giả? Cái khác một ít học sinh đều bị hấp dẫn. Là thật. Tối hôm qua, gia gia của ta cùng trong tộc một vài đại nhân vật bọn họ đều đã bị kinh động. Bọn hắn đang thu thập tin tức thời điểm, ta vụng trộm nghe được. Tiểu mập mạp Lưu Huy thần thần bí bí nói. Không tệ, ta cũng nghe nói, tiểu Lâm giáo tập hôm qua sau khi quay về, trước tiên sát nhập vào kia Lâm gia chi thứ trong thế lực. Phạm Chi Thu, Dương Tính Giao các loại chờ học sinh cũng nhao nhao mở miệng. Lập tức toàn bộ lớp học đều oanh động. Từ khi biết được Lâm Tầm tin chết, bọn hắn những học sinh này đều từng thương tâm một lúc lâu. Bây giờ đã biết được tiểu Lâm giáo tập còn sống trở về, cái này khiến bọn hắn đều là kích động đến hận không thể trốn học, tự mình đi tẩy tâm phong bên trên nhìn xem. Yên lặng thủ tịch giáo tập Thẩm Thác chẳng biết lúc nào ra giáo đường cửa ra vào, lớn tiếng quát tháo. An tâm lên lớp. Như thật quan tâm các ngươi tiểu Lâm giáo tập, cũng đừng chạy tới cho hắn thêm loạn. Dứt lời, hắn vội vàng mà đi. Trong lớp học học sinh hai mặt nhìn nhau, chợt bộc phát ra một trận trùng thiên reo hò, từng cái vui vẻ ra mặt. Thẩm Thác không thể nghi ngờ tiến một bước chứng minh tiểu Lâm giáo tập hắn thật còn sống trở về lớp học bên ngoài. Thẩm Thác nghe kia bính từ lớp số 9 bên trong truyền ra tiếng hoan hô, không nhịn được một trận lắc đầu. Chợt hắn cũng không nhịn được cười. Tối hôm qua hắn cũng đã nhận được tin tức, cho đến giờ phút này kích động trong lòng đều chưa từng tiêu tán. Lâm Tầm trở về đối Thẩm Thác mà nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện phấn chấn vô cùng tin tức tốt. Trong mắt hắn, giống như Lâm Tầm như vậy có thể luyện chế ra linh văn chiến trang thiếu niên linh văn tông sư mà chết, kia đối toàn bộ đế quốc mà nói, đều là một cái thảm trọng vô cùng tổn thất. Còn tốt, Lâm Tầm cát nhân thiên tướng, hắn còn sống trở về. Lão sư, linh văn sư công xã bộ đại chủ quản Ngư Bắc Đấu, đế quốc thần công viện linh văn đại sư Trình Cảnh, riêng phần mình xuất lính một đám linh văn giới thái đấu cấp nhân vật đến đây bái kiến. Phong Khinh Du từ đằng xa bước nhanh chạy tới. Cái này năm đó ở linh văn một đạo bên trên từng có lấy thiên tài thiếu nữ danh hiệu xinh đẹp tiểu cô nương, Giờ phút này thần sắc cũng có chút dị dạng. Lâm Tầm còn sống trở về để nàng cũng nhận cực lớn chấn động cùng xung kích. Nhanh, mau mau cho mời Thẩm Thác đại hỉ, cùng Phong Khinh Du cùng một chỗ vội vàng mà đi. Hắn biết rõ, Ngư Bắc Đấu, Trình Cảnh bọn hắn này đến cũng đều là cùng Lâm Tầm còn sống trở về có quan hệ. Dù sao, thiếu niên này thế nhưng là một vị tông sư. Đối bọn hắn những này linh văn một đạo bên trên đại nhân vật mà nói, Lâm Tầm trở về còn có cực kỳ không tầm thường ý nghĩa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 67 chương 660, nếu dám ngăn cản giết liền là không chỉ là Thạch Đỉnh Trai. Thanh Lục Học Viện, tại Tử Cấm Thành Ninh gia chiếm cứ chi địa, Đông Hải Vương Diệp ra một cái cứ điểm, Bất Đào Ông Thế gia cung thị một cái cứ điểm, cùng từng cái to to nhỏ nhỏ thế lực đều tại cách này một ngày chấn động không thôi. Mà cách này một ngày Tẩy Tâm Phong cũng lộ ra phá lệ náo nhiệt. Tại Lâm Tầm trở về trước đó thời gian nửa năm bên trong, loại trừ Thạch Đỉnh Trai, Thanh Lục Học Viện, Diệp gia, Ninh gia, cung gia cách này giải rác một chút thế lực, gần như không có thế lực nào nguyện ý lại đạp vào Tẩy Tâm Phong đại môn. Dù sao Lâm Tầm đều đã chết rồi, gọi là tan đàn xẻ nghé. Tẩy Tâm Phong phía trên không còn một cái có thể chịu được coi trọng hạng người. Phát sinh một số người đi trà lạnh sự tình cũng ở đây khó tránh khỏi. Nhất là theo Tả gia, Tần gia ủng hộ Lâm gia chi thứ lực lượng bắt đầu đối Tẩy Tâm Phong chèn ép về sau, Tẩy Tâm Phong nghiễm nhiên như là lâm vào cô lập trạng thái bên trong. Bốn bề thọ địch, bấp bênh. Tại dưới bực này tình huống, những thế lực lớn khác ước gì nhìn có chút hả hê xem náo nhiệt, đâu còn hội xét lại cùng Tẩy Tâm Phong nhấc lên cái gì liên hệ. Dù cho là Thạch Đỉnh Trai, Thanh Lục Học Viện, Ninh gia, Diệp gia, những thế lực này đều chỉ là trong bóng tối đối Tẩy Tâm Phong cho trợ giúp. Nguyên nhân cũng là đơn giản, bọn hắn xem trọng duy chỉ có là Lâm Tầm một người mà thôi. Mà Lâm Tầm chết rồi, ai lại hội sẽ để ý tới Tẩy Tâm Phong là phúc là họa, này cũng không phải là bọn hắn bỡ đỡ. Xét đến cùng, ngay tại ở Tẩy Tâm Phong cuối cùng cùng thế lực khác không giống, bởi vì Lâm Tầm một người mà lớn mạnh, cũng bởi vì Lâm Tầm một người mà lọt vào liên lụy. Có thể nói Lâm Tầm tựu tựa như Tẩy Tâm Phong linh hồn. Hắn tốt xấu trực tiếp quan hệ đến Tẩy Tâm Phong sinh tử tồn vong, hiện thực giống như này tàn khốc. Như ngây thơ coi là có thể dựa thế lực khác giúp đỡ, vậy liền lộ ra quá mức ngây thơ. Bất quá hôm nay Tẩy Tâm Phong quét qua nửa năm này bên trong mất tinh thần cùng quạnh quẽ, lộ ra náo nhiệt vô cùng. Theo buổi sáng bắt đầu, lần lượt tựu có một ít thế lực phái ra đại biểu đến đây bái phòng. Có chút là Tẩy Tâm Phong Lâm gia trước kia sinh ý đồng bạn, cũng có chút là thuần túy đến điều tra, xác nhận Lâm Tầm tin tức. Thậm chí không thiếu một chút tại nửa năm này bên trong đối Tẩy Tâm Phong Lâm gia trong bóng tối ngấp nghé, muốn ăn mòn Lâm gia sản nghiệp thế lực, bây giờ đều là cất kinh hoàng mà bất an tâm, mang theo các loại đắt đỏ lễ vật đến đây tạ tội cùng xin lỗi. Chỉ sợ Lâm Tầm lần nữa giơ lên đồ đao lúc, đao phong cho đến bọn hắn mà đi. Thế nhưng là lúc này Lâm gia đâu còn hội sẽ để ý tới bọn hắn. Lâm Trung trực tiếp hạ lệnh, đoạn thời gian gần nhất Lâm gia có bên trong sự tình phải xử lý, chống cự không tiếp khách, thái độ lãnh đạm đem các đại thế lực đại biểu cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà Tẩy Tâm Phong càng như vậy, ngược lại càng là để thế lực khác kiên định ý nghĩ, khẳng định là Lâm Tầm trở về. Nếu không, Lâm gia như thế nào như thế kiên cường một chút, nửa năm này bên trong từng đắc tội qua Tẩy Tâm Phong thế lực càng thêm thấp thỏm lo âu. Mà những cái kia cùng Tẩy Tâm Phong không oán không cừu thế lực thì đều âm thầm may mắn, còn tốt nửa năm này bên trong bọn hắn không có đem sự tình làm tuyệt, bằng không mà nói hôm nay sẽ phải làm khó. Cũng không biết Tả gia cùng Tần gia sẽ làm ra phản ứng ra sao, đây là rất nhiều thế lực lớn đều là cực kỳ chú ý. Dù sao bọn hắn đều tin tưởng, có lẽ là trước đó cái này hai đại thượng đẳng môn phiệt thế gia cùng Tẩy Tâm Phong chi gian liền có hóa giải không ra cừu hận. Hơn 10 năm trước phát sinh kia một trận huyết tinh trong thời gian, Tả gia cùng Tần gia tựu trong bóng tối chia cắt Lâm gia không ít sản nghiệp. Cho dù là bây giờ, Tả gia cùng Tần gia thái độ cũng một mực rất rõ ràng, duy trì Lâm gia chi thứ lực lượng, đi tranh đoạt Tẩy Tâm Phong đại quyền. Đây không thể nghi ngờ là khu lang thôn hổ muốn đem Tẩy Tâm Phong triệt để cho nuốt mất. Có thể rất hiển nhiên, theo tối hôm qua Lâm Tầm sau khi quay về, hết thảy đều cải biến. Lâm Tầm một trận huyết tinh giết chóc, để Lâm gia chi thứ triệt để xưng thần, bị đặt vào Tẩy Tâm Phong Lâm thị. Tại dưới bực này tình huống, Tả gia cùng Tần gia lại hội sẽ làm thế nào? Đây là sở hữu thế lực chú ý tiêu điểm. Tẩy Tâm Phong, Tẩy Tâm trong đại điện, Lâm Tầm ngồi cao chủ vị, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh. Hắn một đêm không ngủ, một mực tại xử lý có quan hệ Lâm gia kia ba chi thứ thế lực sự tình. Thiếu gia, Tây Khuệ, Vân Hành, Phi Phong ba nhà thế lực đều đã sơ bộ bị lực lượng của chúng ta tiếp quản. Chỉ là muốn triệt để chỉnh hợp cùng tiêu hóa, còn cần một đoạn thời gian. Mặt khác, cái này ba nhà nắm trong tay một chút sản nghiệp, còn tại thống kê bên trong, chúng ta nhân thủ không đủ, chỉ có thể từng bước một tới đón trường. Cho đến hành động của chúng, ta cũng không gặp được bất kỳ trở ngại nào. Cũng có thể nhìn ra, kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua về sau, cái này ba nhà đã triệt để không còn chống cự chi tâm. Còn như cụ thể phải chăng còn có một ít phản đồ chưa từ bỏ ý định, còn cần tiến một bước đi điều tra. Lâm Trung đứng ở một bên, cầm trong tay nhận được tin tức từng cái kết, sau đó báo cho Lâm Tầm. Hắn hai đầu lông mày khó nén vui mừng, mà nhìn về phía ngồi ở chủ vị bên trên Lâm Tầm ánh mắt thì không tự giác chỗ đã mang lên một vòng kính sợ. Trước kia Lâm Tầm một mực bị hắn coi là vãn bối đi trông nom cùng nâng đỡ, mà bây giờ tại đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Tầm chỗ có được lực lượng cùng uy thế, tại đêm qua một trận giết chóc bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù cho là Lâm Trung, khi biết được Lâm Tây Khuê cũng là bị Lâm Tầm chỗ đánh bại lúc, cũng không nhìn được nhận lấy trước nay chưa từng có chấn động. Chấn động về sau, liền là một loại tâm tính bên trên chuyển biến. Hắn biết rõ, thiếu gia đã là một vị chân chính có thể khiêng nổi hết thảy đại tu sĩ. Trí tuệ của hắn cùng cổ tay, so chủ nhân năm đó đều muốn càng kinh diễm cùng xuất sắc. Từ nay về sau, thiếu gia liền là chân chính Lâm gia chi chủ, là có thể cùng Tử Cấm Thành bất luận cái gì đại nhân vật bình khởi bình tỏa tồn tại. Những chuyện này tựu tạm thời phiền phức trung bá. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đối với năm đó phản bội tôn tục một chút tục nhân, tuyệt đối không buông tha một cách vô luận phản đồ là ai, cũng vô luận là ai cầu tình. Trong chuyện này không cho có bất kỳ thương lượng. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm tùy ý ngồi ở kia, đã có một cỗ vô hình uy nghiêm. Lâm Trung trong lòng run lên, nhẹ gật đầu, toàn tức nói: thiếu gia, liên quan tới Lâm Thiên Long, Lâm Niệm Sơn, Lâm Bình Độ ba người, ngươi tính xử trí như thế nào? Ba người này là kia ba chi thứ thế lực chấp trưởng giả, cũng là lớn nhất kẻ phản bội. Hơn 10 năm trước, tự từng cấu kết tà Tần hai nhà cùng một chỗ chia cắt Lâm gia sản nghiệp, để bọn hắn còn sống, giam giữ tại Lâm gia tổ địa bên trong xung làm thủ hộ người, cả một đời cấm túc trong đó, vì mình phản bội chuộc tội. Lâm Tầm lạnh nhạt nói: ta muốn để sở hữu Lâm gia tộc nhân thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ lại, ba người này là bởi vì phản bội mà chịu tội, là Lâm gia chi tội nhân. Bọn hắn cho Lâm gia mang tới sỉ nhục cùng tổn thương, nhất định phải dùng cả một đời đi sám hối. Muốn chết cũng không được. Lâm Trung run lên trong lòng, ý thức được loại này trừng phạt, nhưng so sánh giết bọn hắn càng tàn khốc. Đương nhiên, đối với cái này ba nhà những cái kia vô tội tộc nhân, làm đối xử như nhau, cho bọn hắn cùng Bắc Quang Lâm thị đồng dạng đãi ngộ. Nếu có biểu hiện xuất chúng người, cũng có thể cho ban thưởng. Lâm Tầm trầm ngâm nói: ta không hy vọng lại nhìn thấy một trong đó loạn không ngừng Lâm gia. mặc kệ áp dụng cái gì thủ đoạn, phải tất yếu đem bọn hắn bện thành một sợi dây thừng, mà không phải là lấy trước kia làm theo ý mình, lẫn nhau đấu đá cùng nội đấu. Lâm Trung nghiêm nghị gật đầu. Linh tê hơ u vinh quy quy u tiên sinh bế quan trước đã chế định rất nhiều kế hoạch cùng bố cục, tin tưởng có thể đủ đem chúng ta Lâm ra trận này bên trong hoàn giải quyết triệt để đi. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, lại không phân lẫn nhau, về sau cũng sẽ không đi xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng vui mừng. Linh tệ hừ u vinh quy quy u trí tuệ cùng mưu lược, để hắn cho đến đều cảm thấy khâm phục cùng kinh diễm. Hắn như là đã có chỗ an bài kia, Lâm Tầm tựu triệt để yên tâm. Đúng rồi, đừng quên Phi Vân thôn những thôn dân kia. Lâm Tầm bỗng nhiên nói, chúng ta Lâm ra về sau muốn quật khởi, nhất định phải hấp thu càng nhiều nhân tài cùng lực lượng. Mà Phi Vân thôn những thôn dân kia mới là chúng ta có thể dựa nhất nhân tuyển, tuyệt đối không thể bạc đãi bọn hắn. Lâm Trung cười nói, thiếu gia ngươi yên tâm, đây là tất nhiên. Lúc này, Lâm Hoài Viễn bỗng nhiên vội vàng mà đến, mang về một chút tin tức mới nhất. Hôm nay Lâm Hoài Đường phảng phất theo tang để thống khổ bên trong khôi phục lại, hai đầu lông mày mang theo một vòng không che giấu được vui mừng. Cũng không trách hắn mừng rỡ, Lâm Tầm vừa mới trở về một ngày, Tẩy Tâm Phong bên trên thế cuộc tựu phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Trong thành những đại thế lực kia nhao nhao đến đây bái phỏng. Một chút từng trong khoảng thời gian này khó xử Tẩy Tâm Phong thế lực cũng đều dọa đến vội vàng đến đây xin lỗi cùng tạ tội. Cho đến tại Tẩy Tâm Phong ngoài cửa lớn, còn lục tục ngo ngoe có thế lực lớn sai phái ra đại biểu đến đây bái phòng. Cùng dĩ vãng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, quạnh quẽ hiu quạnh so sánh, hôm nay chi Tẩy Tâm Phong đơn giản giống như quét qua vận rủi, một lần nữa tỏa ra mới khí tượng. Cái này khiến Lâm Hoài Đường làm sao có thể không vui sướng. Tẩy Tâm Phong càng cường thịnh cường đại, như vậy địa vị của hắn cũng sẽ như diều gặp gió, về sau tại Tử Cấm Thành bên trong cũng có thể hưởng thụ được các loại nghĩ không thu được tôn trọng cùng đãi ngộ. Cái này nhưng so sánh hướng bị người cúi đầu, bị người buộc nhường ra Tẩy Tâm Phong đại quyền mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là khi ánh mắt nhìn về phía chủ tọa bên trên Lâm Tầm lúc, Lâm Hoài Viễn trong lòng lập tức run lên, có một loại không nói ra được kính sợ. Tối hôm qua phát sinh ở Lâm gia kia ba chi chi thứ bên trong huyết tinh giết chóc, cũng bị Lâm Hoài Viễn nhất thanh nhị sở hiểu rõ đến. Khi biết được kia ba nhà cao tầng cơ hồ bị tàn sát không còn, liền Lâm Tây Khuê đều bị Lâm Tầm trấn áp lúc, Lâm Hoài Viễn cả kinh kém chút ngồi sập xuống đất. Khách quan mà nói, bọn hắn Bắc Quang Lâm thì ngược lại là bị xung kích nhỏ hơn. Nhất làm cho Lâm Hoài Đường may mắn chính là, còn tốt lúc trước hắn quả quyết, trực tiếp quỳ gối Lâm Tầm trước mặt thỉnh cầu tha thứ, càng dùng hành động để minh bạch quyết tâm, mới vãn hồi một chút không cần thiết hy sinh. Chỉ là kinh lịch cái này từng kiện sự tình về sau, Lâm Hoài Viễn không dám tiếp tục giống như trước như vậy đối đãi Lâm Tầm. Thậm chí tại đối mặt Lâm Tầm lúc, đều có một loại thần tử yết kiến đế hoàng lúc kính sợ cảm giác. Trong nội tâm căn bản cũng không dám có một tia làm trái. Đây chính là giết ra tới uy thế. Có lẽ Lâm Tầm dựa theo tông tộc bối phận, vẫn như cũ chỉ là cái vãn bối. Có thể hắn bây giờ đã chấp trường Tẩy Tâm Phong, ngồi lên Lâm gia chi chủ vị trí. Như vậy, hắn liền là Lâm gia chúa tể, mặc cho ngươi bối phận lại cao hơn, cũng phải biểu thị thần phục cung cung kính kính hồi báo xong sở hữu tin tức. Lâm Tầm không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cái này khiến Lâm Hoài Viễn trong lòng càng thêm cảm khái. Chính mình cái này chất nhi uy thế có thể càng ngày càng thịnh. Đúng rồi, còn có một chuyện còn cần gia chủ làm ra chỉ thị. Bỗng nhiên, Lâm Hoài Viễn nghĩ tới một chuyện, nói, chúng ta Lâm gia kia ba chi chi thứ nắm trong tay sản nghiệp bên trong, Có một phần đã sớm bị Tả gia cùng Tần gia chiếm lấy. Không biết gia chủ ngài thấy thế nào. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Theo đêm qua đến, Tả gia cùng Tần gia có phản ứng gì sao? Lâm Hoài Viễn cùng bên cạnh Lâm Trung cùng nhau lắc đầu. Cái này hai đại thượng đẳng môn phiệt cũng không biết là lực lượng mười phần, vẫn là căn bản cũng không sợ hết thảy, cho đến đều chưa từng làm ra bất kỳ phản ứng nào, lộ ra rất kỳ quái. Lâm Tầm gặp đây, lập tức nhàn nhạt cười, mắt đen càng thêm u lãnh và bình tĩnh. Xem ra bọn hắn đây là dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Đáng tiếc, ta Lâm Tầm lần này cũng sẽ không lại ẩn nhẫn nhượng bộ trung bá. Ngươi đi thông chi Chu Lão Tam, dẫn người cùng đi đoạt lại những cái kia bị hai nhà này chiếm lấy sản nghiệp. Bọn hắn nếu dám ngăn cản, không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp giết là được. Một đầu chỉ lệnh thuận miệng hạ đạt, lại tràn ngập bức nhân sát cơ. Lâm Hoài Viễn cùng Lâm Trung chấn động trong lòng. Đây là muốn trực tiếp cùng Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt vạch mặt. A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 67 chương 661 khiêu chiến thượng đẳng môn phiệt Tử Cấm Thành. Như ý thương hội. Tả Bảo Lâm ưu tai du tai ngồi tại bởi cả khối vân đàn mộc chế tạo thành ghế bành bên trong. Miệng trong chính tự ngậm một cái chim cốc chạm ngọc mài mà thành cái tẩu thôn vân thổ vụ. Tại sau lưng của hắn còn có một tên quần áo mát mẻ, xinh đẹp khôn khéo tuổi trẻ thiếu nữ đang giúp hắn nắn vai. Khác một bên, một cái đàn sư chính tự đánh khúc, làn điệu du dương lượn lờ, cổ phác trang nhã. Cả phòng tràn ngập như thơ như họa tính mịch hương vị. Tả Bảo Lâm là như ý thương hội ông chủ. Bản thân hắn càng là bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Tả gia bàng chi tộc nhân. Hắn không có bao nhiêu tu hành thiên phú, thậm chí lộ ra rất bình thường. Tại tông tộc bên trong cũng không có gì địa vị. Có thể hắn dù sao cũng là Tả gia tộc nhân. Chỉ dựa vào cái này một thân phận, liền để hắn trở thành như ý thương hội ông chủ. Đồng hành nhìn thấy cũng phải kính ngưỡng ba phần. Hắn mỗi ngày chỉ là bằng vào sinh ý lui tới, đều có thể một ngày thu đấu vàng. Cho nên sinh hoạt trôi qua có tư có vị, thậm chí có thể xưng xa hoa lãng phí. Bành cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan. Một cái quản gia bộ dáng lão giả lảo đảo chỗ xông tới. Một bộ bị lửa thiêu mông bộ dáng. Lập tức, trong phòng kia tính mịt du dương bầu không khí bị phá hư. Liền Tả Bảo Lâm đều bị giật mình. Trong tay khẽ run rẩy. Cái tẩu bên trong hỏa tinh tung bay ở trên môi. Đau đến hắn nhe răng kêu to. Tức giận nói. Hỗn chứng vội vội vàng vàng. Đoạt chết a lão gia. Đại sự không ổn. Quản gia thần sắc lo lắng kêu to. Hừ, cái đại sự gì không ổn. Chẳng lẽ thiên còn có thể sụp đổ xuống không thành? Tả Bảo Lâm hít sâu một hơi. Phất tay xua tan kia nắn vai tuổi trẻ thiếu nữ cùng gảy hồ cầm lão giả. Sau đó lúc này mới cau mày nói. Lão mã. Không phải ta nói ngươi. Nếu không phải con gái của ngươi là tiểu thiếp của ta. Chỉ bằng ngươi cái này xúc động tính khí. Lão tử sớm đuổi ngươi xéo đi. Quản giáo lão mã lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh. Vẻ mặt cầu xin. Lão gia. Là thật có đại sự phát sinh. Ta cũng là thay ngài nghĩ a. A cụ thể nói một chút đi. Tả Bảo Lâm lộ ra rất bình tĩnh. Hắn một mực rất hâm mộ các đại nhân vật bất động thanh sắc bình tĩnh cùng chấn định. Gọi là ngực có kích lôi mà mặt như bình hồ. Đây mới là các đại nhân vật phong. Phạm cùng khí độ như đụng một cách đến giờ sự tình tựu nhất kinh nhất xạ. Vậy coi như quá dọa người chói mắt. Là người của Lâm gia lại tới. Muốn thu đi chúng ta như ý thương hội. Quản gia lão mã nhưng không cách nào chấn định. Vẫn vẻ mặt cầu xin nói. Hừ, cái này Lâm gia thật đúng là không biết sống chết. Thật sự cho rằng kia Lâm Tầm trở về sau. Liền có thể hoành hành vô kỷ. Diễu võ dương oai. Tả Bảo Lâm khinh thường hừ lạnh. Hắn càng thêm chấn định. Tại cái này Tử Cấm Thành. Hắn Lâm gia liền một cái hạ đẳng môn phiệt thế lực cũng không bằng. Đối ta Tả gia mà nói. Càng là không đáng nhất sái tiểu nhân vật thôi. Chỉ bằng bọn hắn. Cũng nghĩ đoạt lại như ý thương hội si nhân nằm mơ lão gia. Ngày ngày không bằng đi ra xem một chút đi. Lần này bọn hắn có thể rõ ràng là dự định muốn làm thật. Lão Mã vẫn toàn thân run rẩy, một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Lão Mã, ngươi mẹ hắn có dám hay không chấn định một chút ăn, dù cho là kia Lâm Tầm đích thân đến, lại như thế nào hắn lợi hại hơn nữa, lại nào dám cùng chúng ta Tả ra công khai đối địch? Tả Bảo Lâm càng thêm xem thường Lão Mã, hận không thể đem cái này không có tác dụng lớn lão già cho đuổi xéo đi. Một chút cũng không giữ được bình tĩnh, đơn giản mất hết hắn người. Thế nhưng là Lão Mã còn muốn giải thích cái gì, tự bị Tả Bảo Lâm không kiên nhẫn cắt ngang. Lão Mã, ngươi chính là cái ngu xuẩn vật, ánh mắt thiền cận, căn bản cũng không minh bạch cái gì gọi là thượng đẳng môn phiệt thế lực. Tại cái này Tử Cấm Thành bên trong, tự liền đế quốc hoàng thất cũng không dám đơn giản đắc tội chúng ta. Huống chi chỉ là một cách Lâm Tầm nói xong lời cuối cùng, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tựa như khiển trách quát mắng. Nhớ kỹ, nhà ngươi lão gia là Tả gia tộc nhân, tại cái này Tử Cấm Thành bên trong còn không có mấy cái dám chọc ta oanh. Nhưng lại tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ. Mặc dù cách rất xa, vẫn như trước chấn động đến tòa này trong phòng chén trà loạn lắc, cái bàn run rẩy. Tả Bảo Lâm lập tức sầm mặt lại, bỗng nhiên đứng dậy. Chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là dám động thủ? Quả thực là chán sống. Ba nói xong lời cuối cùng, hắn một bàn tay quất vào Lão Mã trên mặt, mắng: ngươi cái này lão hỗn chứng thật đúng là không còn dùng được. Đều phát sinh vực này đại sự, ngươi làm sao không nói sớm? Lão Mã ủy khuất chỗ bụng mặt gò má, đều kém chút khóc lên. Hắn theo vừa tiến đến liền nói đại sự không ổn à. Có thể ngươi không tin tưởng ngược lại cũng thôi, như thế nào lại trách đến trên đầu ta? Đợi chút nữa lại tính sổ với ngươi. Tả Bảo Lâm giờ khắc này cũng vô pháp chấn định, cũng vô pháp lại học luyện những đại nhân vật kia ngực có kích lôi mà mặt như bình hồ chấn định. Hắn cùng vừa rồi Lão Mã đồng dạng, giống như lửa thiêu mông đồng dạng, vội vàng liền xông ra ngoài, một bên kêu to: mẹ nhà hắn, lão tử ngược lại muốn xem cái nào đồ không có mắt dám chạy tới địa bàn của lão tử dương oai. Người tới nhà đều cho lão tử thao ra hỏa, hôm nay ác chỉ là. Hắn liền giống bị bóp lấy cổ như con vịt, thanh âm im bặt mà dừng. Tại hắn tầm mắt bên trong, Như Ý Thương Hội lớn như vậy trong cung điện, giờ phút này đúng là đầy đất bừa bộn. Cái bàn, quầy hàng, bài trí, thậm chí là vách tường, trên trụ đá, đều bị khó có thể tưởng tượng phá hư. Mà trên mặt đất, vũng máu liên miên, từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở trong đó, nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia đều là Như Ý Thương Hội hộ vệ, lại tất cả đều chết. Vậy mà thật sự có người dám đối bọn hắn Tả ra sản nghiệp động thủ? Bọn hắn Lâm ra là thật chán sống sao? Tả Bảo Lâm sắc mặt lập tức trở nên xanh xám vô cùng, phẫn nộ đến giận sôi lên. Cái gì chấn định cùng bình tĩnh đã sớm bị ném sau ức. Ánh mắt của hắn lập tức liền thấy hung thủ. Đối phương cực kỳ dễ thấy, dáng người như một tòa hùng tuấn sơn nhạc, đỉnh thiên lập địa, thần sắc hờ hứng lãnh khốc, tùy ý đứng ở đó, tự có một cố để cho người ta ngạt thở áp bách khí tức. Trong tay hắn mang theo một cái vẫn chảy máu huyết sắc chiến đao, tích tích đáp đáp huyết châu rơi xuống trên mặt đất, bắn tung tóe vỡ vụn, tinh hồng chói mắt. Ngươi thật to gan, ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả, ngươi cũng đã biết đắc tội ta Tả ra lại hội sẽ trả giá cỡ nào nghiêm trọng đại giới. Tả Bảo Lâm phẫn nộ thét lên, nội tâm kỳ thực lại có một loại không nói ra được hoảng sợ. Dạng này một cái nhân vật hung áp, lại không khách khí chút nào giết vào Như Ý Thương Hội, giết đến đầy đất huyết tinh, cũng quá dọa người. Trả lời hắn là một vòng đao quang, gọn gàng mà linh hoạt, như giết gà tể khỉ. Phù một tiếng, Tả Bảo Lâm tựu đầu thân lưỡng địa. Cho dù là chết đi, hắn đều không thể lý giải tại sao lại có như thế không cố kỵ gì ra hỏa. Nói đồng thủ tựu đồng thủ, từ đầu đến cuối không nói một câu. Là bởi vì tích chữ như vàng, vẫn là một loại khinh thường? Tả Bảo Lâm không biết, hắn đã chết. Mà theo hắn đi ra tới lão mã càng là dứt khoát, dọa đến ngao ô một tiếng liền trực tiếp ngất tê liệt trên mặt đất. Hảo đao cho đến rời đi, Chu lão tam mới lau chiến đao bên trên vết máu. Trong con ngươi hiện lên một tia yêu thích. Thanh này chiến đao là Lâm Tầm tặng cho hắn. Tên Liễu Nguyên. Nghe nói là yên hồn hải chỗ sâu ma tượng tộc chỗ truyền thừa xuống một kiện cổ bảo. Sát phạt khí bốc hơi. Tuyệt đối hung binh một kiện. Chuyện giống vậy, lần lượt phát sinh ở tử cấm thành khu vực khác nhau bên trong. Hưng Nguyên bảo đi. Thủy Kim Đan Phường. Dự viên tiểu lâu. Những này bị tả. Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt chiếm lấy Lâm gia sản nghiệp bên trong. Tại hôm nay đều là nghênh đón máu tanh quang Lâm Nguyên bản ngay tại chú ý tả. Tần hai nhà động tính các đại thế lực. Làm sao nghĩ đến. Trước tiên động thủ lại sẽ là tẩy tâm phong Lâm gia lập tức. Bọn hắn đều chấn kinh xôn xao. Nhấc lên lớn lao oanh động. Đêm qua Lâm Tầm giết vào Lâm gia ba chi thứ lực lượng. Đã sớm một trận làm người ta khiếp sợ huyết tinh sự tình cũng là rất dễ lý giải. Dù sao, đây là thuộc về bọn hắn Lâm gia nội bộ sự tình. Nhưng ai có thể tưởng tượng, lúc này mới vừa qua khỏi một đêm. Tẩy tâm phong Lâm gia tựu lại một lần ra tay bá đạo. Trực tiếp cùng tả ra. Tần gia chiếm cứ sản nghiệp động thủ đồng thời. Cường thế rối tinh rối mù. Một lời không hợp tựu đại khai sát giới. Căn bản cũng không mang quanh co cùng thương lượng Lâm gia đây là thế nào điên rồi phải không, đây chính là hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực. Bọn hắn dám cứ như vậy động thủ rất nhiều người kinh hãi. Cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nhất là một chút thế lực lớn. Càng là lâm vào xôn xao bên trong. Bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Tầm loại người này hội sẽ điên rồi. Hắn đã dám làm như thế. Liệu sẽ là có chỗ ỷ vào gia hỏa này biến mất nửa năm. Hung tính vẫn như cũ không giảm năm đó a. Thậm chí so trước kia lộ ra càng hung hoành. Trực tiếp đuổi theo các loại trờ môn phiệt thế lực vạch mặt cái này tại đế quốc dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Có thể cực ít phát sinh chuyện thế này rất nhiều tu giả cảm khái. Bị Lâm Tầm cường thế chấn nhiếp. Năm đó Lâm Tầm tựu dám bức bách Lăng Thiên Hậu quỳ xuống. Dám trước mặt mọi người tay tát Linh Hoàng công chúa. Bây giờ hắn càng thêm không được rồi. Vừa trở về tử cấm thành, liền đi khiêu chiến thượng đẳng thế lực. Lộ ra cũng quá mức hung tàn, người này lần này chỉ sợ muốn ngã nhào một cái. Đừng nói hắn một cách Linh Văn Tông Sư, cũng đừng nói hắn sức chiến đấu như thế nào đến. Hắn trung quy là một người. Có cái gì lực lượng đi cùng thượng đẳng môn phiệt khiêu chiến liền là sinh tử cảnh vương giả. Cũng không dám nói bừa đi khiêu chiến một cái thượng đẳng môn phiệt xem ra. Hắn cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Coi là lấy được một chút thành tựu. Liền có thể tại tử cấm thành bên trong hoành hành. Nhưng lại không biết. Thượng đẳng môn phiệt sở dĩ có thể tại đế quốc mấy ngàn năm tuổi bên trong sừng sững đến nay. Chỗ bằng vào. Không chỉ có riêng chỉ là mặt ngoài những lực lượng kia. Đối với bực này quái vật khổng lồ mà nói. Giết chết một cái Lâm Tầm. Cũng căn bản không tính là gì việc khó. Cũng có một chút thế lực lớn thờ ơ lạnh nhạt. Không coi trọng Lâm Tầm cử động lần này cho là hắn bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Thật đúng là coi là giải quyết tông tộc bên trong hoạn. Liền có thể đi khiêu chiến thượng đẳng môn phiệt, cái này lộ ra quá buồn cười. Cái gì là thượng đẳng môn phiệt, dù cho là phóng nhãn toàn bộ đế quốc, đều có thể nói là cự vô phách quái vật khổng lồ. Thế lực trải rộng thiên hạ, vô luận là miếu đường phía trên, vẫn là lùm cỏ bên trong, đều là có được bọn hắn lực lượng tồn tại không chút nào khoa trương địa thuyết. Tại hiện nay trong đế quốc, loại trừ đế quốc hoàng thất, Thanh Lục học viện, Linh Văn Sư Công xã bộ những thế lực này bên ngoài. Coi như thuộc bảy cái thượng đẳng môn phiệt thế lực vi tôn tại dưới bực này tình huống. Lâm Tầm lại muốn cường thế khiêu chiến tả. Tần hai đại thế gia. Đối với ngoại nhân mà nói. Tự nhiên có vẻ hơi không biết tự lượng sức mình. Cũng bởi vì. Việc này chỗ nhấc lên sóng to gió lớn bên trong. Càng nhiều hơn chính là đối Lâm Tầm cử động lần này phủ định cùng đùa cợt. Ngươi Lâm Tầm đích thật là khó gặp thiếu niên thiên kiêu. quan lại quần luôn. Có được rất nhiều chói mắt danh hiệu, lệnh làm vạn chúng chú mục. Nhưng nếu vẻn vẹn coi là chỉ bằng những này, tự dám đi khiêu chiến thượng đẳng môn phiệt, vậy liền làm trò hề cho thiên hạ. Thiên kiêu chiến kỷ 67 chương 662 hiểu lầm lớn tẩy tâm phong. Tại ngoại giới phong vân biến ảo đồng thời, Lâm Tầm ngay tại tiếp đãi một vị trọng yếu quý khách Thiên Vũ sân thi đấu sau màn lão bản Triệu Thái Lai. Thời gian qua đi nửa năm, gặp lại lần nữa, tiểu hữu phong thái càng hơn trước kia, để cho ta cũng có kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn cảm giác. Triệu Thái Lai thổn thức cảm khái, tiền bối quá khen. Lâm Tầm cười đến rất khiêm tốn, hắn có thể tin tưởng ngồi đối diện chính là chỉ xảo trá tàn nhẫn lão hồ ly, vô sự không đăng tam bảo điện, lần này tất nhiên là có chuyện gì tới. Vừa vặn hắn cũng có việc muốn hỏi thăm đối phương. Quá khen ha ha, tiểu hữu ngươi cũng đừng khiêm tốn, người khác không biết tiểu hữu tại Yên Hồn Hải chỗ sâu hành động vĩ đại, nhưng ta có thể có biết một hay. Triệu Thái Lai cười tủm tỉm, nghe nói tiểu hữu đơn thương độc mã một người, quả thực là giết đến các tộc quần hùng quăng mũ cởi giáp, không ai cản nổi. Như vậy hành động vĩ đại, đương thế bên trong lại có mấy người có thể làm được, càng không nói đến tiểu hữu còn theo kia yêu thánh bí cảnh bên trong thu được không ít đại tạo hóa. Như vậy cơ vận, có thể thực tiện sát chúng ta. Lâm Tầm đôi mắt không dễ phát hiện mà híp híp, thần sắc tự nhiên nói, xem ra tiền bối biết đến đồ vật không ít a. Như vậy không biết tiền bối ngươi lần này là vì sao mà đến? Triệu Thái Lai cười ha ha một tiếng, nhận ủy thác của người, đến đây thăm viếng tiểu hữu một phen. Mặt khác, tin tưởng tiểu hữu trong lòng cũng khẳng định có không ít nghi hoặc cần giải đáp. Tạ nha, khẳng định là nguyện ý là tiểu hữu giải hoặc giải thích khó hiểu. Lâm Tầm không có chút nào khách khí, trực tiếp hỏi. Bị người nào nhờ? Triệu Thái Lai dựng thẳng lên ba ngón tay, cười đến rất thần bí. Tổng cộng có ba vị quý nhân, ngươi đoán xem hội sẽ là ai? Cảnh Huyên cô nương cho là một trong số đó. Lâm Tầm không chút do dự nói. Thông minh, Triệu Thái Lai tán thưởng nói. Cảnh Huyên công chúa tại số trước lúc rời đi, từng căn dặn tại ta, chỉ cần biết được tiểu hữu tin tức, coi như khai thác hành động, cho tiểu hữu đủ khả năng trợ giúp. Nàng còn có hay không nói khác? Lâm Tầm nhớ tới cái kia trong vắt thoải mái tuyệt lệ nữ tử, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một vòng dòng nước ấm. Nàng trước khi đi cũng còn chưa quên ta, ngược lại là khó được đáng ngưỡng mộ. Tiểu hữu còn muốn biết gì nữa? Triệu Thái Lai cười đến giống con trộm được tiểu cây trồn, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng mang lên một tia dị dạng, để Lâm Tầm hồn nhiên đều có chút không tự tại. Tiền bối, ngươi có thể hay không đừng cười đến như thế hèn hạ? Sao xem ra tiền bối ngài rất có tự mình hiểu lấy nha. Ai, khác đừng nhìn ta như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ thật ngươi càng hẳn là nói cho ta một chút, ngươi cùng Cảnh Huyên đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Triệu Thái Lai ánh mắt sáng rực, cười đến càng thêm mập mờ, để Lâm Tầm cũng càng thêm có chút không tự tại. Cảm giác lão gia hỏa này rõ ràng giống như là hiểu lầm cái gì. Lâm Tầm cảnh giác nói, tiền bối, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta cùng Cảnh Huyên cô nương cũng không có gì khác quan hệ. Triệu Thái Lai xùy một tiếng bật cười, đã không có khác quan hệ, ngươi cần gì phải giải thích? Ta hỏi ngươi sao lại nói đã giải thích, cần gì phải che giấu? Tất cả mọi người là người một nhà, nói một chút mà thôi, cần gì phải khẩn trương như vậy? Lâm Tầm lập tức bị cái này liên tiếp hỏi lại khiến cho có chút choáng đầu. Hắn kinh ngạc nửa ngày, phát ra một tiếng than thở, một mặt ưu sầu nói, ai, tiền bối, bây giờ ta tẩy tâm phong chính là thời buổi rối loạn, ta đâu còn có tâm tư lại cùng ngài đàm luận một ít chuyện khác. Triệu Thái Lai liếc mắt, tức giận nói, nói sang chuyện khác đúng không? Được, ta cũng nói cho tiểu tử ngươi, đợi chút nữa mơ tưởng theo ta trong miệng đạt được một chút cái gì đáp án. Nói, hắn nâng chung trà lên ung dung phẩm chép miệng một cái, đúng là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. cái này lão hồ ly còn thật là khó dây dưa. Lâm Tầm không còn gì để nói, âm thầm oán thầm. Hắn trực tiếp đứng dậy, nói ra, đa dạng này, tiền bối kia tựu tạm thời trước uống trà nghỉ ngơi một chút, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, lại cùng tiền bối lính giáo một hai. Hắn xoay người rời đi. Sơ khai bắt đầu, Triệu Thái Lai vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng khi trông thấy Lâm Tầm bóng lưng sẽ biến mất tại cửa đại điện, từ đầu đến cuối đều không chút do dự nghi quay đầu vết tích lúc, hắn lập tức ngồi không yên. Tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là định đem ta phơi ở chỗ này làm trễ nải ta sự tình không sao. Nhưng nếu làm trễ nải ta sẽ đi đáp lời. Liền là cảnh huyên tới. Đô hộ không ở ngươi Triệu Thái Lai rất bất mãn chỗ mở miệng. Chợt, hắn lại vẻ mặt tươi cười ngoắt. Tới tới tới, mau trở lại. Chúng ta lần này phải hảo hảo nói chuyện. Cũng được, bất quá tiền bối phải đáp ứng ta, nhất định phải thẳng thắn gặp nhau, mở cửa sổ ra nói thẳng. Lâm Tầm lộ ra rất có ý lại không sợ gì. Cái này khiến Triệu Thái Lai tức giận đến nghiến răng. Trong lòng âm thầm cục cục. Tiểu tử này sẽ không phải đoán ra cái gì. Mới dám như thế lực lượng mười phần a, ngươi có phải hay không đoán ra cái gì, hắn nhìn không được hỏi ra. Lâm Tầm lập tức cười. Ung dung trở lại. Một lần nữa ngồi trở lại trong ghế. Nói. Ta hôm qua mới vừa trở về. Tiền bối ngài tựa như lửa thiêu mông đồng dạng chạy tới gặp ta. Rõ ràng là có việc thương lượng. Ta như lại nhìn không ra một chút mánh khóe. Vậy coi như lộ ra quá ngơ. Ngươi cái này tiểu hồ ly Triệu Thái Lai cười mắng. Trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Mới nửa năm không thấy. Trước mắt tiểu tử này lại càng ngày càng không tốt lừa gạt. Chợt thần sắc hắn nghiêm một chút, nói ra này đến mục đích. Nguyên lai. Triệu Thái Lai lần này là bị hiện nay đại đế cùng đế hậu hai vị nhắc nhở. Phân biệt cho Lâm Tầm mang đến một câu. Tiểu tử. Ngươi có thể rốt cuộc náo động lên một trận long trời lở đất động tính lớn. Bất kể như thế nào. Đã đáp ứng ngươi. Ổn thỏa bảo vệ ngươi vô ưu, đây là hiện nay đại đế ngữ điệu. Bị Triệu Thái Lai yêu nguyên không thay đổi thuật lại ra. Mà khi nghe được câu này lúc. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Thất thanh nói. Nguyên lai vị kia hoàng cung chỗ sâu đại nhân vật. Đúng là hiện nay đại đế, hắn không thể không chấn kinh. Năm đó lần thứ nhất tiến vào tử cấm thành lúc. Hắn tự từng thu được một phong mật hàm. Nói cho hắn biết. Tiến vào tử cấm thành cũng có thể huyên náo long trời lở đất, lúc đó hắn còn kỳ quái ai có như thế đại khẩu khí, lại dám nói ra như vậy khí phách mười phần, thậm chí bế nghễ vô lượng lời nói. Hắn tính minh bạch, nguyên lai vị này hoàng cung chỗ sâu đại nhân vật đúng là hiện nay đại đế Tử Diệu đế quốc nhất trí cao kẻ thống trị. Thế nhưng là vì cái gì Lâm Tầm kinh ngạc? Hắn không rõ hiện nay đại đế tại sao lại đơn độc đối với hắn như thế trông nom. Rất đơn giản, bởi vì ngươi là đạo thần công dòng chính hậu duệ, cũng bởi vì ngươi là Lục Bá Nhai học sinh thân truyền. Vô luận là cách nào thân phận, dù là bản thân ngươi liền là cái phế vật, bệ hạ cũng sẽ đối ngươi trông nom một hai. Triệu Thái Lai công bố đáp án. Đạo thần công chính là Lâm đạo thần, Lâm Tầm tằng tổ phụ. Một vị chân chính sinh tử cảnh vương giả. Từng vì đế quốc mà chiến. Lập xuống huy hoàng chi công tích. Cho dù bỏ mình. Cũng sẽ không để đế quốc quên hắn từng làm ra công lao. Mà Lục Bá Nhai. Dĩ nhiên chính là Lục tiên sinh. Một vị thần bí lão nhân. Lâm Tầm còn nhỏ. Chính là bị Lục tiên sinh cứu. Cũng nuôi dưỡng ở bên người. Truyền thụ Lâm Tầm một thân linh văn tạo nghệ. Chỉ bất quá, Lâm Tầm sớm đã minh bạch, Lục tiên sinh lai lịch cực kỳ chi thần bí cùng kinh người. Vô luận là vị kia ám dạ nữ vương, vẫn là hiện nay đế hậu, đều tựa hồ đang tìm kiếm Lục tiên sinh tung tích cùng manh mối. Hiện nay, Triệu Thái Lai một phen, càng chứng thực liền hiện nay đại đế, cũng đều biết được Lục tiên sinh tồn tại. Thì ra là thế, Lâm Tầm thì thào. Hiện nay đại đế lọt mắt xanh. đủ có thể khiến bất luận kẻ nào kích động cùng phấn chấn. Nhưng phải biết chân tướng về sau Lâm Tầm lại chưa nói tới cao hứng, cũng chưa nói tới không cao hứng. Chỉ hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhớ tới liên quan tới Tằng Tổ Đạo Thần Công một chút nghe đồn, cũng nhớ tới thuộc nhỏ nuôi dưỡng chính mình lớn lên Lục Tiên Sinh. Nếu có nhàn rỗi, liền tới cung trong một lần, từ nay về sau, ngươi cũng không tính người ngoài. Đây là hiện nay đế hậu mang tới một câu, để Lâm Tầm lại là khẽ giật mình. Lời này nào chỉ là lộ ra thân thiện, quả thực là không che giấu chút nào thân thiện. Đây là Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Triệu Thái Lai. Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Triệu Thái Lai một mặt quái gì. Bất quá, ta đại khái vẫn có thể đoán ra. Khẳng định là tiểu tử ngươi cùng Cảnh Huyên có cái gì không minh bạch quan hệ. Nếu không, y theo đế hậu tính khí, có thể căn bản không thèm để ý tiểu tử ngươi. Cùng Cảnh Huyên cô nương có quan hệ, Lâm Tầm vẫn kinh ngạc. Triệu Thái Lai mang tới tin tức quá có lực rung động, để hắn nhất thời đều có chút vô pháp tiêu hóa hết. Nói nhảm, Triệu Thái Lai tức giận nói. Hiện nay đại đế dòng dõi tuy nhiều, có thể Cảnh Huyên lại là đại đế cùng đế hậu sở sinh duy nhất hậu duệ. Đây chính là một viên mọi loại sủng ái tập vào một thân trên lòng bàn tay Minh Châu. Nàng lúc gần đi, cũng còn nhớ mãi không quên phải nhốt theo ngươi. Ai còn có thể cảm thấy hai ngươi quan hệ rất bình thường, có thể đây là hiểu lầm a. Ta cùng Cảnh Huyên cô nương căn bản không có gì. Lâm Tầm một mặt mộng hình. Hiểu lầm ha ha, được a, ngươi tự mình đi cùng đại đế cùng đế hậu giải thích, xem bọn hắn tin tưởng không tin tưởng. Triệu Thái Lai liếc hắn một chút, một bộ tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng. Không đi. Lâm Tầm quả quyết cự tuyệt. Nói đùa. Càng như vậy, hắn tự càng không thể đi gặp hai vị này chấp trưởng lấy toàn bộ đế quốc chí cao huyền hành phu phụ. Ai biết bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi chính mình, lại liệu sẽ hồi xét xem chính mình là đối bọn hắn nữ nhi lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Càng nghĩ Lâm Tầm tự càng cảm thấy nhức đầu. Mới cùng Triệu Cảnh Huyên tách ra bao lâu, làm sao sự tình lập tức tự biến thành dạng này. Nhất làm cho Lâm Tầm khổ não là Triệu Cảnh Huyên đã tiến về cổ hoang vực giới. Lúc này dù là hắn lại giải thích như thế nào, chỉ sợ đều không ai hồi sẽ tin tưởng đó là cái hiểu lầm. Nhìn một chút Triệu Thái Lai kia một bộ khinh bỉ bộ dáng, Lâm Tầm tựu minh bạch. Cái này hiểu lầm căn bản chính là càng tô càng đen, càng giải thích càng phiền phức. Thật đúng là phiền phức, Lâm Tầm than thở. Triệu Thái Lai lập tức kêu lên. Tiểu tử, ngươi nói cái gì phiền phức, ngươi cũng đã biết như bị đại địa cùng đế hậu biết rõ ngươi nói như vậy, hậu quả sẽ như thế nào. Hiểu lầm. Ta nói đây đều là hiểu lầm, Lâm Tầm một mặt bất lực. Hắn cùng Triệu Cảnh Huyên ở giữa sự tình vốn không có cái gì, có thể sự tình lại trở nên không bị khống chế. Cái này khiến lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện như vậy, Lâm Tầm cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, có chút không giữ được bình tĩnh. Triệu Thái Lai hừ lạnh nói. Hừ, tiểu tử ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc. Người khác nếu có thể giống như ngươi như vậy, đạt được như thế ưu ái, chỉ sợ sớm đã kích động đến cảm ơn trời đất. Ngươi ngược lại tốt, một bộ phiền phức thân trên bộ dáng. Ta nói là ngươi già mồm đâu, vẫn là nói ngươi muốn ăn đòn già mồm, muốn ăn đòn. Lâm Tầm sắc mặt tối đen, vừa muốn nói cái gì, một trận tiếng bước chân sồn dập theo đại điện bên ngoài vang lên. Chỉ thấy Lâm Hoài Viễn vội vàng đến báo. Gia chủ, Lâm Trung bọn hắn hành động gặp trở ngại, sự tình có chút nghiêm trọng, còn cần ngài tự mình định đoạt. Trở ngại gì? Lâm Tầm nhíu mày. Lâm Hoài Viễn vội vàng nói, chúng ta Lâm ra một chỗ sản nghiệp bị Tần ra một cái tên là Tần Tử Minh tộc nhân cho chiếm đoạt. Nếu là vẹn vẹn đối phó người này cũng không tính là cái gì, có thể vợ hắn lại là đế quốc trong hoàng thất một vị vương gia hậu duệ. Bây giờ Tần Tử Minh cùng vợ hắn đều tự mình tỏa trấn tại kia địa phương. Cái này khó làm đế quốc thành viên hoàng thất trách không được trung bá bọn hắn hồi sẽ cảm thấy khó giải quyết. Như bởi vì tả ra, Tần gia công chuyện tình, lại đắc tội đế quốc hoàng thất. Đích thật là cái phiền toái rất lớn. Bất quá Lâm Tầm nghĩ đến cái này. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Thái Lai. Cười nói. Tiền bối. Bệ hạ nhờ ngài mang ngài cũng còn nhớ rõ a.